Alo, 1, 2, 3, 4, nhất nhị, tứ tam, lục lục, lục lục, lục lục. Alo, chào quý vị. Xin chào quý vị đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho mình xin được cảm ơn các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình hoàn thành thực hiện bộ truyện audio này. Quý các bạn nhớ truy cập vào link truyện chữ để ủng hộ cho các dịch giả có thêm nhiều động lực hơn. À, với lại quý vị ai mà yêu quý mình có thể donate cho mình. Link thì mình có ghim ở phần mô tả video. Quý vị các bạn cũng có thể để lại bình luận, comment, cảm xúc, like để ủng hộ mình nhiều hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhé. Nhưng mà trước khi vào truyện thì đợi mình chút. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ý cảnh. Đôi mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía chủ sông. Lúc này đoàn thuyền của Thái Ti Tơn Môn cũng đã dần dần không còn tung tích nữa. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nghe được từ này. Lần trước là nghe từ trong miệng vị công chúa Hải Ti tộc. Hình như công pháp sở tu của Hoàng trong Hải Thi tộc cũng có cái tương quan với ý cảnh. Cảm ngộ ư? Hứa Thanh thì thào trong lòng, cũng ghi nhớ việc này lại trong đáy lòng, đồng thời cũng lặng lẽ chúc phúc cho Lý Tử Mai. Thời gian tiếp theo mọi thứ đều rất thuận lợi. Hứa Thanh trước sau như một kiên trì tu hành. Cho đến khi lại trôi qua hơn một tháng, cuối cùng an phòng đặc ti của Linh Hà Cốc thuộc Liên Minh Bát Tông cũng đã đi đến. Đội trưởng cũng đã trở về, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của y hiển nhiên đã có thu hoạch không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, thậm chí Hứa Thanh còn cảm giác thấy màu da của đội trưởng hình như càng tốt hơn lúc trước một chút, giống như vừa trải qua một lần lột da. Nhất là khí tức trên người đội trưởng hình như càng lăng lệ, ác liệt hơn trước kia. Đã xong. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Xong rồi, Tiểu Thanh, tớ nói với người nha. Bây giờ nếu hai ta đánh một trầu, thì đã không biết ai thắng ai bại nữa rồi. Ta cởi bỏ được thêm một đạo phong ấn. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cũng không nói chuyện. Đội trưởng đang muốn tiếp tục nói thì đệ tử an phòng đặc ti Linh Hà Cốc đã đến. Đội trưởng biết Hứa Thanh không thích xã giao, thế nên liền đi qua giao tiếp. Rất nhanh đệ tử Linh Hà Cốc tiếp nhận lưu trú nơi đây. Sau khi Thất Huyết Đồng bàn giao lá cờ liền bước lên thuyền, xuôi dòng, đi xuống khỏi chủ sông. Con đường trở về nhanh hơn lúc đi rất nhiều, một mặt là không cần kiểm tra hai bờ dọc sông như khi đi tới. Một phương diện khác là vì chạy xuôi dòng, cho nên tốc độ vốn có con thuyền lại được gia trì thêm càng nhanh hơn. Cứ như vậy, một đoạn thời gian sau, tòa hùng thành Liên Minh Bát Tông lại chiếu vào trong mắt của đệ tử an phòng đặc ti Thất Huyết Đồng. Trong mắt từng người đều mang theo phấn khởi. Dẫu sao thì thời gian hành, thi hành nhiệm vụ quả thực là dày đặc. Đã rất lâu bọn họ không quay về tông môn. Nhưng mà thu hoạch bọn họ cũng không hề nhỏ. Chẳng những tu vi tăng tiến, dị chất trên cơ thể cũng giảm bớt trên phạm vi lớn. Mà càng trọng yếu hơn, đó là bọn họ đã không cảm thấy lạ lẫm về đại lục vọng cổ nữa. Nhìn Cao A Thất Thiết Đồng quen thuộc, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi quay về, hắn lập tức trở lại nơi cập bến của mình, sau đó tiếp tục tu hành, đồng thời cũng kiểm tra lại những con tiểu hắc trùng đã hấp thu tiên đống kia một chút. Chúng nó vẫn một mực ngủ say đến tận bây giờ, rốt cục lúc này đã có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Hứa Thanh nhìn qua liền cảm thấy rất chờ mong, bởi vì khí tức những con tiểu hắc trùng này rõ ràng mạnh hơn lúc trước rất nhiều, mà càng thêm khó phát hiện. Lúc này Hứa Thanh đang cố gắng mở nắp đạo pháp khiếu thứ 111, cũng đang tích cực sưu tập hồn đan. Nhưng pháp khiếu đã mở đến trình độ này, bất kỳ một hồn đan nào cũng đều cần thiết một lượng hồn cực kỳ khổng lồ. Hồn đan tầm thường cũng không đủ để trèo trống. Mà thăng khiếu đan lại là thứ có tiền cũng không mua được. Hứa Thanh từng tìm nhưng một vòng vẫn không thấy. nhưng đội trưởng bên kia đã mang đến cho hắn một tin tức tốt. À, Hứa Thành, ta liên hệ được với cái tên Ngô Kiếm Vũ kia rồi. Gã đang chạy từ Hoàng Cấm về Tông Môn. Dựa theo biểu hiểu biết của ta về Ngô Kiếm Vũ, gã vừa về Tông Môn sẽ không tiếc đại giới để truyền tống tới đây tìm chúng ta. Mặt khác, ta cũng dò hỏi rất rõ ràng về địa phương tạo hóa huyền U Tông. Chỗ đó đích xác giống như những gì khối nham thạch kia khắc bích họa miêu tả. Đồng thời nơi này cũng được mở ra với đệ tử những môn phái khác. Nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một lần tiến vào cần phải giao nộp 500 vạn đinh thạch. Lại chỉ có thời gian 3 ngày. Nơi đó có chỗ tốt quá lớn đối với người tu hành công pháp liên quan tới hồn. Đối với huyền U Tông mà nói thì càng như vậy. Thông thường đều là thiên kiêu đạt tới 3 đoàn mệnh hỏa muốn trùng kích 4 đoàn mệnh hỏa mới dám bỏ tiền vào trong để đột phá. Đội trưởng tìm tới Hứa Thanh, ngồi trên thuyền của hắn nhanh chóng mở miệng. Sau đó liền xoa xoa bàn tay, trong mắt lóe lên tia sáng. Tiểu Thanh, ngươi giúp sư huynh một lần đi. Sư huynh thực sự không đỡ bỏ ra 500 vạn đinh thạch. Mặc quá. Ngươi xem. Hay là ngươi tìm từ Tử Huyền Tượng Tiên một chuyến. Ngươi đi tới làm đúng, nhất định sẽ khiến cho đáy lòng Tử Huyền Tượng Tiên khoan khoái dễ chịu, trực tiếp miễn phí linh thạch cho chúng ta. Đội trưởng nói giật dây. Hôm ấy người mà Tử Huyền tiền bối nhắm vào không phải ta, mà là đại sư huynh. Ngươi đi đi. Hứa Thanh vừa nghĩ tới Tử Huyền Thượng Tiên là cảm thấy có chút căng thẳng. Sau khi nghe xong đội trưởng nói liền liếc mắt nhìn đội trưởng. Ây da, tiểu tử ngốc nhà ngươi, đây chính là ngàn vạn đinh thạch đấy. Ngươi bảo rằng là ta không muốn đi sao, nhưng ta không được nha. Đội trưởng cấp bách vội vàng khuyên bảo. Tiểu Thanh, ngươi nói xem, ngươi có điều kiện tốt như thế tại sao không dùng vậy? Thanh xuân chỉ có vài năm mà thôi, tại sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Đội trưởng tận tình khuyên bảo, nhưng Hứa Thanh không hề nói một câu, cũng không hề có ý định sẽ đồng ý việc này. Hắn cũng tiếc linh thạch, nhưng đáy lòng hắn mang theo bài xích đối với khả năng đội trưởng nói. Đây là một thế giới nhìn tu vi nói chuyện, sẽ không ai nói gì cả. Tiểu Thanh, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Đây là một thời đại, cười nhỏ, không cười lớn nha. Đội trưởng vỗ đùi, thở ngắn than dài bộ dáng giống như là y nếu như có điều kiện như Hứa Thanh, nhất định sẽ không chút do dự làm vậy. Ê, Tiểu Thanh à, tại sao ngươi nghĩ mãi không thông vậy? Nếu như ta là ngươi, ngươi có tin bây giờ ta là Nguyên Anh rồi hay không? Đồng thời bên trong tông môn cũng toàn là con nối dõi của ta. Cho ta thời gian mấy trăm năm, nói không chừng cả liên minh thất tông cũng là con ta. Ngươi phải chịu khó học hỏi theo đạo tàm đó nha. Ngươi muốn thì tự đi đi. Hứa Thanh không hề quan tâm tới đội trưởng. Đội trưởng đấm ngực dậm chân, thở dài một tiếng. Ngươi không muốn đi cũng được, vậy ngươi cho ta mượn ít tiền. Không đúng, ngươi đưa ta tiền. Ngươi còn thiếu nợ ta 500 vạn linh thạch. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, cân nhắc chiến lực lẫn nhau một chút. Sau đó liền nhắm mắt đả tọa, ngoảnh mặt làm mơ. Đội trưởng bất đắc dĩ, lại ở bên cạnh khuyên bảo một phen. Phát hiện Hứa Thanh bắt đầu nhập định, y chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, vừa đi vừa không ngừng đau lòng vì 500 vạn đinh thạch. Trong khi trái tim của đội trưởng đau đớn cả một ngày dài, Ngô Kiếm Vũ mà cả hai người chờ đợi đã đến nhanh hơn so với tưởng tượng bọn họ. Sau khi Thất Thiết Đồng rời đến đi, vị điện hạ duy nhất còn chưa tới chính là Ngô Kiếm Vũ. Trong khoảng thời gian này gã thủy chung ở bên trong Hoàng Cấm, nếu không phải tin mà đội trưởng truyền về quá mức kinh người, có lẽ bây giờ gã vẫn chưa thèm trở về. Mà gã trở về cũng khiến cho Thất Huyết Đồng vang rộn một chút, không phải vì bài thơ gã ngâm khi ra khỏi truyền tống trận, hay bởi vì trường bào màu bạc trên người, càng không phải chấn động hai đoàn mệnh hỏa của gã, mà là dưới chân của gã có hai con hung thú còn. Hai con tiểu hùng không khác biệt lắm như một con chó, toàn thân không phải màu đen mà là màu vàng. Mà một khắc bọn chúng ra khỏi truyền tống trận, trên người chúng lập tức tản mát ra từng trận chấn động, thần tính nồng đậm. Mà khi thần tính chấn động, bọn nó còn tản mát ra một khí tức có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Phải biết rằng đây mới là hai con thú còn non, mà hiển nhiên chúng còn chưa có mở ra toàn bộ đinh trí. Thế nhưng đã có khí tượng như thế. có thể tưởng tượng rất nhanh chúng nó liền có thể tự hành trúc cơ. Việc này lập tức khiến cho toàn bộ tông môn coi trọng, bởi vì trên người hai con tiểu hùng này rõ ràng có huyết mạch viễn cổ. Mới vừa xuất hiện, liền khiến cho nhất mạch ngự thú của đệ tứ phong trở nên vang động. Nếu như đổi thành thường ngày, Ngô Kiếm Vũ nhất định sẽ khinh thường quần hùng, sẽ không bỏ qua cơ hội khiến cho danh tiếng bay cao này. Nhưng bây giờ trong lòng của gã còn có việc quan trọng hơn, thế nên ngay khi truyền tống về, lập tức truyền âm cho đội trưởng và Hứa Thành. Di tích huyền u của Hoàng các ngươi nói ở đâu? Chỗ nào? Còn có thơ huyền u của Hoàng, là thật sao? Riêng câu nói cuối cùng Hứa Thành chỉ cần thông qua Ngọc Giản cũng có thể nhận được sự kích động và phấn khởi của Ngô Kiếm Vũ. Nè, đương nhiên là thật. Đội trưởng nhanh chóng đáp lại, nhưng Ngô Kiếm Vũ vẫn có chút không tin. Hình như bản năng của gã không tin bất luận cái gì phát ra từ miệng của đội trưởng. Cho đến khi Hứa Thành cũng đưa ra đáp án khẳng định thì gã mới tin tưởng. Sau đó, phấn khởi tới mức thân thể cũng trở nên run rẩy. Không đợi đội trưởng thúc giục, gã liền thúc giục Hứa Thành và đội trưởng nhanh chóng dẫn gã đi qua. Dù biết giá cả đi theo là 500 vạn đinh thạch, nhưng lông mày của gã không hề nhăn một chút, lập tức đồng ý. Cái này cũng khiến cho đội trưởng cảm thấy hình như mình nói giá hơi thấp. Vì vậy, dưới sự thúc giục của Ngô Kiếm Vũ, trong ngày gã vừa đến thì ba người liền đi tới Huyền U Tông. Hứa Thành cũng bất chấp tất cả, tự nói với mình, hết thảy vì mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư. Một đường đi tới đều rất nghiêm nghị, dùng tốc độ rất nhanh đi về phía trước, không muốn khiến cho người khác chú ý chút nào, nhanh chóng đến địa phương tạo hóa của Huyền U Tông. Mà trong lòng Ngô Kiếm Vũ cũng tràn nhập kích động và lo lắng, cho nên tốc độ đồng dạng cũng rất nhanh. Chỉ có đội trưởng đau lòng vì linh thạch, một đường lề mề, mà cho dù tốc độ của y chậm nhưng cuối cùng vẫn kịp cùng với Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vũ, đi vào cửa vào địa phương tạo hóa nằm phía sau núi Huyền U Tông. Nơi này có một tảng đá lớn, phía trên có một lão giả đang ngồi, cũng là người chịu trách nhiệm trấn thủ nơi đây. Lão già này có tu vi 6 tòa thiên cung, người ngồi chỗ kia với khí thế trên người vô cùng bạo trời. Cho dù ba người Hứa Thanh đến, nhưng mí mắt của lão không hề nháy, không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh thấy một đường thuận lợi như vậy, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giao nộp đinh thạch. Ngô Kiếm Vũ bên cạnh cũng đồng dạng như thế. Về phần đội trưởng, y thở dài một tiếng nhìn bầu trời, nhưng giữa ánh mắt trông ngóng của Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vũ, đội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, trái tim nhỏ máu mà giao nộp đinh thạch. Theo ba người trả phí tổn xong, lão già bên trên mới mở mắt vung tay, một vòng xoáy thật lớn lập tức ầm ầm hiện ra trước mặt ba người. Một cỗ chấn động hồn lực cực kỳ nồng đậm lập tức tràn vào bên trong vòng xoáy. Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vũ không nói hai lời, vừa muốn bước vào. Nhưng lúc này, lão già đằng trước bỗng nhiên đứng dậy cúi đầu nhìn về bầu trời. Bái kiến lão tổ. Thân thể Hứa Thanh run lên, định cất bước đi vào vòng xoáy nhưng đã chậm. Lúc này từ bầu trời bỗng nhiên truyền tới một thanh âm ưu nhã, êm tai, bên trong còn mang theo cảm giác vui vẻ. Tiểu bằng hữu, không nên cử động, xoay người lại. Lập tức bàn chân vừa giơ lên của Hứa Thanh đã không cách nào hạ xuống, chỉ có thể kiên trì xoay người. Nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên, tuyệt đại tao nhã, từng bước đi tới từ trên bầu trời. Quần áo của nàng khác với lần trước, trên người là một bộ váy la phương hoa màu xanh, trên đầu là một cây châm hình cánh vượng, một đầu tóc đen phủ áo choàng, trên người còn tràn ra một mùi hương vừa mới tắm gội xong. Trên dung nhan rung động, động lòng người còn lộ ra một tia đỏ ửng, khiến người khác vừa nhìn liền cảm thấy duy mỹ, tuyệt luân. Nhất là sự vui vẻ ẩn chứa trong mắt, giống như có thể hòa tan tất cả mọi thứ, cũng ẩn chứa cả sự bao dung trong đó. Nàng bước từng bước đi tới, cũng tương tự như cái đêm đó vậy, từng bước một đi đến trước mặt Hứa Thanh, toàn thân cứng nhắc. Ngô Kiếm Vũ bên cạnh có chút sốc ngơ ngác nhìn tất cả. Về phản đội trưởng, lúc này y đang trừng mắt nhìn tới, trong mắt như ám chỉ sao bây giờ người mới đến, không phải cố ý cho chúng ta trả xong tiền mới xuất hiện đây chứ. Cứ như vậy, trong khi Ngô Kiếm Vũ giật mình ngơ ngác và đội trưởng nghi ngờ, Tử Huyền Thượng Tiên ưu nhã đi tới trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt của nàng như chứa đựng vô vàn tinh không, tựa như đầm nước không nhìn thấy đáy, có thể khiến cho tất cả những người nhìn vào đắm chìm ở bên trong. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, bờ môi khẽ mở, khóe miệng hơi dương lên cao, toát ra vẻ mặt hài lòng, khẽ tươi cười truyền ra thanh âm. Tiểu bằng hữu như vậy mà còn rất biết làm cho nữ nhân yêu thích nha, còn biết tặng lễ vật cho tỷ tỷ. Lễ vật của ngươi, tỷ tỷ rất thích. Thanh âm của Tử Huyền Thượng Tiên giống như nước suối chảy vậy, tinh khiết mỹ miều, thấm nhuần lòng người, đồng thời còn ẩn chứa cả từ tính và điềm đạm, như một cái vòng xoáy, mỗi thời mỗi khắc đều khiến cho người khác không nhịn được mà tới gần về phía nàng. Hứa Thanh nghe thế, khóe mắt lập tức liếc về đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn qua, liếc trái liếc phải, bộ dáng không hề liên quan gì tới mình. Nhìn thấy phản ứng của Hứa Thanh, Tử Huyền Thượng Tiên càng cảm thấy thú vị. Nàng đã từng gặp nhiều người, không thiếu những tiểu bằng hữu vừa tuấn lãng lại vừa thẹn thùng như Hứa Thanh. Nhưng lúc còn trẻ, nàng không hề quan tâm điều đó. Chẳng biết tại sao bây giờ vừa nhìn thấy loại này, liền có suy nghĩ muốn tới đùa bỡn một phen. Vì vậy, nàng chậm rãi tới gần Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh cứng nhắc, da đầu run lên vô cùng căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thân thể không thể động đậy, dưới áp lực cực lớn nên thần hồn của hắn cũng bị chấn động. Nhất là khi Tử Huyền Thượng Tiên tới càng gần hơn, cho đến khi gương mặt tuyệt mỹ kia đưa đến gần mặt Hứa Thanh. Ngay khi tới gần, thì trên người của Tử Huyền Thượng Tiên liền tỏa ra một trận mùi hương, mang theo cảm giác tươi mát như vừa tắm gội. Cả người Hứa Thanh lập tức bị bao phủ vào bên trong, theo từng ngụm hô hấp mà từng chút hút vào cơ thể của hắn. Đồng thời sắc mặt của Hứa Thanh cũng lập tức khẩn trương đến mức trắng bệch, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thực sự là người này hoàn toàn bất đồng cùng với những nễ đệ tử hắn từng gặp phải. Một màn này khiến cho Ngô Kiếm Vũ như có một đạo thiên lôi đánh vào trong thức hải, để cho gã trong thoáng chốc sinh ra một tia chất vấn. Gã cảm thấy chẳng lẽ Trần Nhị Ngư vừa Hứa Thanh gọi mình tới từ ngàn dặm xa xôi, chính là muốn để cho mình nhìn thấy cảnh tượng này sao? Quả thực cảnh tượng này khiến cho đáy lòng của gã ê ẩm, nhưng gã cảm thấy mình càng muốn nhìn huyền u cổ hoàng hơn. Mà thần sắc của lão già sáu tòa thiên cung vẫn hoàn toàn như thường, cung kính nhìn không chớp mắt. Lúc này, nội tâm đội trưởng rất là phong phú. Nghe, Tiểu Thanh, sư huynh cũng là không còn biện pháp nên mới đưa ra hạ sách này. Cây châm kia cũng rất đắt tiền, hết thảy đều là vì tốt cho ngươi. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay nha. Đã nhận châm của ta, vậy mà lại tới muộn như vậy. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy đau lòng cho linh thạch của mình. Đến sớm chút là tốt rồi. Trong lúc đội trưởng cảm khái thì trong đầu Hứa Thanh bỗng trống rỗng. Cho đến nháy mắt tiếp theo, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng thở ra một hơi bên tai Hứa Thanh. Luồng khí nóng từ miệng chạm đến lỗ tai Hứa Thanh tựa như một đạo thiểm điện, trực tiếp nổ ầm ầm trong thân thể của hắn, khiến cho thân hình Hứa Thanh chấn động. Lần đầu trong nhân sinh bỗng có một loại cảm giác chân tay luống cuống. Một màn này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên rất là vui vẻ, lập tức chuyển ra tiếng cười. Tiếng cười của nàng như hoàng anh xuất quốc, như châu ngọc tròn sáng, khiến cho toàn bộ người nghe đều có cảm giác say mê. Trong khi cười cười nói thì nàng hơi di chuyển thân thể, lười biếng duỗi vòng eo trước mắt Hứa Thanh, trong lúc vô tình lộ ra vẻ say mê cuốn hút, tràn đầy cảm giác gợi cảm và quyến rũ. Giống như khiêu khích tiểu bằng hữu một chút, chỉ là một cái sở thích hàng ngày của nàng mà thôi. Sau khi khiêu khích xong, nàng liền xuất ra một cái lệnh bài, dùng ngón tay đặt ở ngực của Hứa Thanh, còn nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu bằng hữu, cầm lệnh bài của ta, ngươi có thể đi vào sâu hơn bên trong địa phương tạo hóa này. Nói xong, Tử Huyền Thiện Tiên nhẹ nhàng quay người bay lên bầu trời tựa như tiên nữ hồi cung. Vô số bông hoa bay tung theo, càng bay càng xa. Chỉ là khi tới chỗ không người, Tử Huyền Thượng Tiên vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa thấy tiểu tử có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, liền không nhịn được tới khiêu khích một chút. Phải sửa cái thói quen này mới được. Đáng tiếc, mùi máu tươi trên cơ thể của người này đã đậm đặc tới tận xương tủy. Ẩn giấu dưới da vải đáng yêu là sát khí vô tận. Có lẽ không phải người trong lòng có quang minh. Cho đến khi Tử Huyền Thượng Tiên rời đi, thân thể Hứa Thanh mới khôi phục như thường, há miệng hít tuấn vài cái, sau đó chợt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn kỹ vào đội trưởng. Đội trưởng bị Hứa Thanh nhìn tới, đáy lòng cũng có chút sợ hãi, vì vậy liền ho khan một tiếng. Chúng ta đi vào thôi, đã bỏ tiền ra rồi, có lẽ bây giờ cũng bắt đầu tính thời gian. Nói xong liền đi đầu, bước vào bên trong vòng xoáy với tốc độ rất nhanh, giống như sợ Hứa Thanh sẽ trực tiếp động thủ. Mà lúc này Ngô Kiếm Vũ bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác. Gã nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc có chút hoảng hốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên vừa rời đi, nuốt nước miếng một cái. Hứa Thanh không quan tâm tới Ngô Kiếm Vũ, hắn nhìn chăm chăm thân ảnh vừa biến mất của đội trưởng, cắn răng ghi nhớ việc này vào dưới đáy lòng, quay người đi vào trong vòng xoáy. Mắt thấy hai người đều đã tiến vào, Ngô Kiếm Vũ hít một hơi sâu, thì thào nói nhỏ: đời tu sĩ chúng ta không thể thân cận nữ sắc, nữ sắc là vật cản với tu hành, làm loạn nhân tâm, tăng thêm phiền não, càng biết quấn người. Đời tu sĩ chúng ta phải lập chí đi xa trên nhân sinh, như thế mới có thể đạt được thành tựu to lớn. Đây là những lời huyền u cổ hoàng từng nói. Vốn dĩ Ngô Kiếm Vũ cực kỳ đồng ý với lời này, nhưng bây giờ đáy lòng của gã hơi có chút dao động, phải tự nuốt nước miếng. Nhưng đạo tâm của gã rất kiên định, rất nhanh liền khôi phục lại, trong mắt lộ ra sự cố chấp, rồi cất bước đi vào vòng xoáy. Theo ba người lần lượt đi vào vòng xoáy, rất nhanh một mảng thiên địa bị cách ly phong ấn lập tức chiếu vào trước mắt bọn hắn. Chỗ này rất lớn, từng vòng núi non chập trùng. Bầu trời do trận pháp hình thành, đại địa do cấm chế kiến tạo. Thoạt nhìn tổng thể thì diện tích có vẻ không sai biệt lắm với chủ thành Thất Huyết Đồng bên Nam Hoàng Châu. Mà ở vị trí chính giữa, trong từng vòng sơn mạch vần quanh có một cái hồ cực lớn. Nước trong hồ là một màu huyết sắc, tựa như do máu huyết dịch tụ lại mà thành. Trong hồ chứa đựng một cây cột cực lớn, cây cột này giống như chống đỡ thiên địa. Toàn thân máu đen, phía trên có từng đạo tia chớp nhìn thấy mà giật mình, đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức tang thương, cổ xưa. Giống như nó đã tồn tại vô số năm tháng, chứng kiến vô số lịch sử. Còn có thể nhìn thấy trên đỉnh cây cột có một sợi xiềng xích vừa thô vừa to. Phía trên khắc đầy ấn ký trận pháp, tản mát ra chấn động vô cùng kinh khủng. Mà thứ bị sợi sắt to cực lớn này khóa lại là một bộ xương rắn cực kỳ lớn. Thân thể của nó rất dài, lấy cây cột làm trung tâm cuốn thành từng vòng ở bốn phía, hóa thành từng dãy sơn mạch ở nơi đây. Ở gần một vòng cuối cùng chính là cái hồ nước, vô cùng to lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Mà vị trí đầu rắn chính là cây cột cực lớn kia. Lại nhìn thấy cả sơn mạch tựa như treo từ trên bầu trời, lan xuống dưới. Đầu rắn dữ tợn không có máu thịt, chỉ còn lại xương cốt màu đen. Hình như trước khi tử vong đã mang theo cảm giác không cam lòng, há miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Có thể nhìn thấy phía trên của hàm răng bên phải còn nhuộm một tia màu máu, đã khô héo. Một tia máu vàng kia lại tản mát ra một luồng khí thế, trời đất rung chuyển, chấn động cửu thiên. Bên trong luồng khí thế này còn mang theo một cảm giác bá đạo và tôn quý, đủ để cho hết thảy tâm thần người đều phải nổ vang, thần hồn bất ổn. Tất cả đều tương tự như trên bích họa kia. Khác biệt chính là cảm thụ khi tận mắt vượt qua bích họa rất nhiều. Nhất là khí tức đáng sợ của đây cây đinh đó, cùng với uy áp từ bộ xương con rắn đã tử vong, khiến cho sắc mặt ba người Hứa Thanh toàn bộ biến hóa, trái tim cũng đều đập rộn lên. Mà đồng tử trong mắt đội trưởng cũng trực tiếp dựng thẳng, nhìn chăm chăm hàm răng dính máu khô bên trong đầu rắn, hô hấp cũng trở nên mãnh liệt. Ta quá ngốc, cần gì phải nghĩ đến bảo bối phiền toái bên ngoài chứ? Không ngờ trong liên minh rõ ràng lại có bảo bối thế này. Không lẽ đó chính là máu của huyền u cổ hoàng sao? Hứa Thanh không chú ý tới hàm răng kia, đảo mắt nhìn qua bốn phía, sau đó tập trung cảm thụ hồn lực nồng đậm ẩn chứa ở nơi đây. Hồn lực ở nơi này quả thực rất đậm đặc, tựa như hóa thành biển vậy, khiến cho sát hỏa thôn hồn kinh trong cơ thể Hứa Thanh bắt đầu tự động vận hành, dẫn dắt một tia hồn lực dung nhập vào cơ thể. Nơi đây quả nhiên là địa phương tạo hóa để mở ra pháp khiếu. Tim Hứa Thanh đập thình thịch, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà không ngừng tìm kiếm bốn phía, tiếp tục quan sát. Trọng điểm là sự tồn tại của tu sĩ. Nơi đây không chỉ có ba người bọn họ. Vô luận là đệ tử của Huyền U Tông hay người tông môn khác, đều có người tiêu tốn linh thạch để tới đây tu hành. Nhất là đệ tử Huyền U Tông. Hiển nhiên là bọn họ không thể nào cũng cần phải trả giá cao giống như các đệ tử bên ngoài. Khẳng định có càng nhiều phương pháp để đổi lấy tư cách đi vào trong này hơn. Thế nên, trong hơn 10 người mà Hứa Thanh nhìn thấy thì có hơn phân nửa là đệ tử Huyền U Tông. Những người này đều đang khoanh chân, ngồi riêng một chỗ, đều đang tự tu hành. Hứa Thanh thấy tuyệt đại đa số người đều ngồi tít mãi ở ngoài vòng bộ xương con rắn. Rất ít người tới hạch tâm. Điều này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới lệnh bài mà Tử Huyền Thượng Tiên cho. Hiển nhiên tu hành ở nơi đây, càng tới gần hạch tâm hơn thì hồn lực sẽ càng đậm đặc hơn. Nhưng Hứa Thanh cân nhắc một chút, coi như đi sâu vào trong thì 3 ngày cũng không đủ để giúp hắn mở ra 10 đạo pháp khiếu. Muốn mở ra 10 đạo pháp khiếu ít nhất phải ở chỗ này 1 tháng mới có thể. Mặt khác, nếu mấy đạo pháp khiếu tiếp theo lại cần thêm càng nhiều hồn lực, đoán chừng 1 tháng có lẽ không đủ. Ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Hứa Thanh quay đầu nhìn Ngô Kiếm Vũ, đội trưởng cũng hít một hơi sâu nhanh chóng đưa mắt nhìn tới trên người Ngô Kiếm Vũ. Hai người bọn họ có thể đạt thành mục tiêu hay không, còn phải xem trình độ kích thích Ngô Kiếm Vũ đối với yêu xà. Mà lúc này Ngô Kiếm Vũ cũng đang hưng phấn đến run rẩy. Ngay khi ra khỏi vòng xoáy, một khắc bước chân vào nơi này, thì gã liền không chịu được kích động mà cả người run rẩy. Trong mắt cũng lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có, trực tiếp nhìn chăm chăm cây trụ cực lớn, mà phía trên còn khắc một bài thơ. Nhưng khi Hứa Thanh chú ý tới, cái này cũng có khác biệt với bích họa trên khối nham thạch, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Nhưng trong mắt Ngô Kiếm Vũ đó chính là đầu nguồn khát vọng của gã. Căn bản, không cần Hứa Thanh đội trưởng thúc giục, gã vừa run rẩy chuyển tầm nhìn lên không trung, vừa nhìn bài thơ ở xa, thì thảo nói nhỏ. Thiên đình trấn xà yêu, hoàng huyết luyện càn khôn. Hứa Thanh và đội trưởng tập trung chú ý cao độ, cảm giác động tĩnh bốn phía. Nhưng bốn phía không hề có chút biến hóa nào, hết thảy như thường. Không có hiệu quả. Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn cảm thấy hình như tính toán lúc trước của mình và đội trưởng chưa đúng lắm. Ngô Kiếm Vũ dù sao cũng có thể khiến cho hồn con rắn bị chú ý. Dù gì thì hồn con rắn này cũng đã ngủ say vô số năm tháng, cũng không dễ bị kích thích như vậy. Nhưng đội trưởng hiển nhiên không cam lòng, y nhìn chăm chăm giữa không trung lại nhìn Ngô Kiếm Vũ, vừa run rẩy vừa thưởng thức bài thơ Huyền U cổ hoàng, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi tưởng tượng trong đầu một chút, Huyền U cổ hoàng vĩ đại, mặc đế bào, đầu đội đế quan, đỉnh đầu là một cái ô 9 tầng, tỏa ra vạn trượng lưu quang, khí thế ngập trời. Lúc ngài đi từ vô tận hải bước tới, một bước hạ xuống biển khơi điển lõm, hai bước hạ xuống nước biển liền quỳ bái đối với thân ảnh kia. Lời đội trưởng vừa ra, thân thể Ngô Kiếm Vũ càng chấn động mãnh liệt hơn. Đến khi ngài bước ra bước thứ 3 tới đại lục vọng cổ, lúc ấy nơi này vẫn còn gọi là Nghênh Hoàng Châu, mà bị một yêu xà nắm quyền, vô số tiểu quốc của nhân tộc ta đều bị nó nuốt nhốt để làm đồ ăn. Cổ hoàng nhìn thấy thế liền tức giận vô cùng, càng quá phận chính là con rắn biển nho nhỏ này cắn một cái trên đùi cổ hoàng. Đội trưởng nói tới đây, hô hấp Ngô Kiếm Vũ cũng trở nên dồn dập, trong đầu đã tạo thành một cảnh tượng. Cổ hoàng cúi đầu xuống miệt thị phất tay luyện hóa ngũ hành thành một cây thiên đinh, trực tiếp trấn áp yêu xà nơi đây, trước khi tiện tay viết xuống một bài thơ. Ngô Kiếm Vũ, ngươi có tưởng tượng ra được cảnh tượng này không? Hô hấp của Ngô Kiếm Vũ trở nên dồn dập trước đó chưa từng có, thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt, trong đầu hình thành một bức họa. Cổ hoàng đi bộ từ trên biển tới, mà bộ dáng cổ hoàng cũng dần dần trở thành bộ dáng của gã. Thậm chí giờ khắc này, khí chất trên người của gã cũng bắt đầu bất giác cải biến. Ngô Kiếm Vũ thích nhất chính là bắt chước Huyền U cổ hoàng, cũng đã bắt chước rất nhiều năm, bắt chước tới tận xương tủy. Mà lúc này dưới sự miêu tả của đội trưởng, gã bỗng theo bản năng cất bước, sắc mặt cũng biến thành trầm thấp, vẻ mặt biến thành nghiêm nghị, trong mắt lộ ra miệt thị đứng trên không trung, quét mắt nhìn qua đại địa, phất ống tay áo nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là tiểu xà mà dám cắn bổn hoàng, cẩn thận, gãy răng thủng bụng. Lời gã vừa ra thì lập tức vang lên tiếng nổ. Trong lúc mơ hồ hình thành một tiếng gào thét chứa được năm tháng, mang theo hận ý, mang theo hung tàn, mang theo điên cuồng, vang vọng khắp bát phương, chấn nhiếp tâm thần. Cùng lúc đó, cấm địa Lăng Vân Kiếm Tông cũng vang lên một tiếng gào thét, mang theo thế đường, càng có mối hận ngập trời. Hứa Thành, ta phải hào hào cảm ơn ngươi, nếu không phải khiến cho ta thời khắc đều ở trong sinh tử, đau khổ hành hạ, cho đến bây giờ, Thánh Quân Tử ta cũng không thể nào mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 nhanh như vậy. Thanh âm gào thét vang vọng bên trong động quật. Thánh Quân Tử vốn giống như khô lâu lúc này bỗng chốc xông ra từ huyết đàm, bay lên không trung. Rất nhiều máu loãng từ trên thân thể chảy xuống, lộ ra thân hình cường tráng, cùng với dung nhan tuyệt thế dưới mái tóc đỏ. Chỉ là bây giờ con mắt phải của gã đã vĩnh viễn hóa thành đen nhánh, bị một con kim ô ẩn ở chỗ sâu mà người ngoài không thể điều tra hay thay thế. Con kim ô này dùng để cung cấp sinh cơ kinh người cho gã, dùng để triệt tiêu kịch độc trong cơ thể của gã. Mà một khắc khi đạt thành cân bằng, liền khiến cho Thánh Quân Tử ở trong thời khắc sinh tử tìm được đạo pháp khiếu thứ 121. Sau đó, liền được mở ra, tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ 5. Năm đoàn mệnh hỏa thiêu đốt trong cơ thể Thánh Quân Tử, kinh thiên động địa. Lúc này trong cơ thể của gã tượng như có một mảnh tinh không hóa thành biển lửa. Nhìn thấy mà giật mình, chiến lực động trời. Bên cạnh gã là 8 tu sĩ Nguyên Anh đang nhắm mắt đả tọa của Lăng Vân Kiếm Tông. Trong khoảng thời gian này vì giúp đỡ Thánh Quân Tử trấn áp kịch độc, bọn họ cũng hao tổn rất nhiều tâm thần. Chất độc quá mức đặc thù, thậm chí khiến cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Coi như Lăng Vân Lão Tổ, trong mắt cũng hiện ra chút mỏi mệt. Vì xin Minh Chủ đưa kim ô vào cơ thể tôn nhi của mình, Lão đã hao tốn rất nhiều tâm thần. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy tôn nhi của mình khôi phục, thần sắc của Lão tràn đầy vui mừng. Quân nhi, tiếp theo ngươi chuẩn bị như thế nào? Bước vào kim đan sao? Tổ phụ, ta muốn khiêu chiến Hứa Thành. Ta muốn đích thân cầm lại những thứ mình đã mất. Thánh Quân Tử lơ lửng trôi trên không trung, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu liền mở ra, bình tĩnh mở miệng. Nếu như có kim ô ở đây, ta không còn sợ độc của Hứa Thành nữa. Huống hồ kim ô của Minh Chủ cung cấp cho ta sinh cơ kinh khủng, khiến cho ta chiến lực tăng càng mạnh hơn so với trước đây. Mà nói cho cùng, làm sao Minh Chủ có thể cam lòng để ta cứ thế mà chết? Quần nhi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Vân Lão Thổ trầm mặc, sau một lúc liền thở dài. Coi trọng cái thân thể này của ta mà thôi. Không sao. Kính xin tổ phụ hạ phong ấn trong cơ thể của ta, phong bế pháp khiếu toàn thân, khiến cho chúng không thể bị dập tắt. Tên Hứa Thanh này, nếu như không có hai loại thủ đoạn độc ác đó, hắn chỉ có 3 đoàn mệnh hỏa. Cho dù bây giờ có thêm 2 ngọn mệnh đăng, ta cũng có nắm chắc chấn giết hắn. Đau khổ ta phải thừa nhận. Ta muốn hắn phải nhận lại gấp 100 lần. Rất nhanh, bên Lăng Vân Kiếm Tông lập tức đưa tới một phong thư khiêu chiến đến bên Thất Huyết Đồng. Thánh Quân Tử muốn thách thức Hứa Thanh là sinh tử chiến. Chiến thư vừa đến, Thất Huyết Đồng chấn kinh, toàn bộ liên minh bát tông cũng lập tức oanh động. Nhưng đây là sự tình bên ngoài. Lúc này Hứa Thanh đang trong địa phương tạo hóa của Huyền U Tông, cho nên hắn không biết gì cả. Lúc này hắn đang trợn mắt thật to nhìn Ngô Kiếm Vũ đứng giữa không trung. Gã nhìn gã ngâm thơ, sau đó nhìn bát phương chấn động. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên cận sóng, đội trưởng đăng đó cũng hít vào một hơi, y không ngờ kế hoạch của bọn họ thực sự thành công. Hồn, con cổ già, thế mà thực sự thức tỉnh một tia. Tuy chỉ một tia, nhưng để điều khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Thời khắc này hồn lực đậm đặc gấp mấy lần lúc trước, lập tức bạo phát. Thần sắc những đệ tử tu hành bốn phía cũng đều trở nên đại biến, nhao nhao mở mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Cũng thấy được Ngô Kiếm Vũ thần sắc ngạo nghễ đứng giữa không trung, đồng thời đã nhận ra hồn lực nơi đây đang kích thích tăng cao. Một màn này khiến cho tâm thần bọn họ chấn động, nhưng hiển nhiên sẽ không ngăn cản mà tăng tốc thổ nạp. Hứa Thanh cũng giống như vậy, hắn không dám lập tức rời khỏi chỗ gần đến chỗ sâu, lúc này chỉ tạm thời khoanh chân ngồi xuống toàn lực hấp thu hồn lực. Đội trưởng bên đó cũng là như thế, trong mắt bắn ra tia sáng vô tận, thậm chí còn hô to một tiếng. Ngô Hoàng uy vũ, Ngô Hoàng khí phách. Ngô Kiếm Vũ đứng giữa không trung đã hoàn toàn nhập tân và hóa thân, vừa nghe vậy lại càng thêm ngạo nghễ. Gã chắp tay sáu lưng ưỡn lực miệt thị nhìn qua đầu yêu xà trên hồ nước nhàn nhạt mở miệng. Thiên địa huyền hoàng mặc ta đi, yêu xà nho nhỏ thật không xứng. Theo giọng nói Ngô Kiếm Vũ vang vọng, một tiếng gào thét còn động trời hơn trước vang lên trong thiên địa phương tạo hóa này. Tiếng thét xé trời trước đó chưa từng có vang lên. Sơn mạch bốn phía cũng lập tức rung động lắc lư, đất núi rung chuyển. Trấn áp ngươi 10 vạn năm, không còn thân thể, không đáng thương. Ngô Kiếm Vũ vung tay lên, giọng nói càng thêm vang dội, khí chất cũng tăng vọt tới cực hạn nhân sinh của gã. Lúc này, thậm chí đầu rắn bị đinh đóng trên đầu cột cũng hơi run, hồn lực nồng đậm hơn mất mấy chục lần lập tức bộc phát. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh bỗng có chút bận tâm. Hắn sợ hồn con xà yêu sẽ thực sự hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó, liền một ngụm nuốt mất Ngô Kiếm Vũ. Đội trưởng cũng hít một hơi sâu nhanh chóng cân nhắc trong lòng, cảm thấy nếu như xà yêu thực sự tỉnh lại, thì Ngô Kiếm Vũ bị nuốt là thứ nhất, nhưng y còn chưa có chuẩn bị tốt, không tiện đi nhổ cái răng kia, thế nên liền nhanh chóng mở miệng. Được rồi, Tiểu Kiếm Kiếm, không cần nhập tâm. Ngô Kiếm Vũ đứng giữa không trung, mắt thấy đội trưởng nói vậy liền nhíu mày cúi đầu lạnh lùng liếc nhìn đội trưởng. Điều dân lớn mật dám nói chuyện, dám phân cao thấp cùng bổn hoàng. Lúc này trong mắt Ngô Kiếm Vũ có 3 phần kinh miệt, 5 phần ngạo nghễ, còn 2 phần bá chủ. Dường như sắp hoàn toàn nhập thân vào huyền u của hoàng. Dù sao đây cũng là mộng tưởng cả đời của gã, cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời của gã. Ngay khi những lời này vừa ra thì địa phương tạo hóa này càng chấn động mãnh liệt hơn nữa. Hình như dạng nói chuyện này của Ngô Kiếm Vũ cũng khiến cho đạo hồn đang ngủ say của con xà yêu bị kích thích càng hơn. Đội trưởng thấy Ngô Kiếm Vũ nhập vai quá sâu, thở dài nhìn Hứa Thanh. Hè, Hứa Thanh, ngươi tới xử lý, tao lo lắng kẻ đần này chơi lớn quá, tự giết chết chính mình mất. Hứa Thanh ngẩng đầu lạnh lùng liếc Ngô Kiếm Vũ, hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vũ không giống nhập vai quá sâu. Tên này hắn đang cố ý. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua, thân thể Ngô Kiếm Vũ đột nhiên đình trệ. Gã đang muốn mở miệng, Hứa Thanh lấy ra một khối ngọc giản lưu lại hình ảnh. Ngay khi nhìn thấy khối ngọc giản này, Ngô Kiếm Vũ lập tức run run một chút rồi nhanh chóng lộ ra thần sắc nịnh nọt, ánh mắt cả kinh, khí chất lập tức thay đổi tan biến, thân thể cũng từ từ hạ xuống. Hứa sư huynh, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Mắt thấy Hứa Thanh thu hồi ngọc giản, đáy lòng Ngô Kiếm Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Gã không cần cẩn thận xem xét cũng có thể đoán được nội dung bên trong của khối ngọc giản. 89/10 chính là một màn vượt vùng bỗng hùng trong động quật. Mà trong khi xả hơi nhớ lại một màn vừa xong, nội tâm của gã lập tức cảm thấy phấn khởi nhịn không được mở miệng. Thật đáng nghiền. Mà giờ khắc này bởi vì Ngô Kiếm Vũ không còn cải trang thành huyền u cổ hoàng nữa, đạo hồn ngủ say yêu xà đang có dấu hiệu thức tỉnh cũng chậm chậm khôi phục lại yên tĩnh. Nhưng mấy lần sắp thức tỉnh cũng đã khiến cho hồn lực nơi này trở nên nồng đậm. Vì vậy, Hứa Thanh cũng không quan tâm Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng nhắm mắt toàn lực tổ nạp. Theo rất nhiều hồn lực bị Hứa Thanh hút vào cơ thể, pháp khiếu hắn đang tích góp lực lượng. Thời gian không lâu trong cơ thể bỗng nổ vang, đạo pháp khiếu thứ 111 bỗng nhiên mở ra. Tinh thần Hứa Thanh chấn động, thoáng cái liền đứng dậy, sau đó dùng lệnh bài mà Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho, bay thẳng đến chỗ sâu hơn trong địa phương tạo hóa này. Sau khi đến gần hồ nước huyết sắc, liền cảm thấy được có hồn lực ở đây càng thêm nồng đậm. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống nhanh chóng hấp thu. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, Hứa Thanh cũng không hề dừng lại chút nào. Toàn lực thu pháp khiếu, mà đội trưởng mặc dù không có quyền hạn tới gần chỗ hạch tâm, nhưng y toàn lực thổ nạp bên ngoài, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi cái răng nanh dính huyết sắc màu vàng trong miệng yêu xà. Thứ tốt, cái này mới là đồ tốt. Đội trưởng nuốt nước bọt, vừa thổ nạp vừa hấp thu hồn lực, vừa nhìn vào cái răng con yêu xà, quyến luyến không tiêu tan. Trở về phải tìm biện pháp tách cái răng này xuống, cái đồ chơi này hữu duyên với ta, sau đó nó có thể về, thì ta cũng có thể cái gì cũng gắn thủng. Khi mắt đội trưởng lộ ra khát vọng mãnh liệt, thì pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh đã được mở đến đạo 114. Vẫn chưa kết thúc, còn tiếp tục. Cho đến khi đạo pháp khiếu thứ 116 được giải khai, hồn lực nơi đây đã hạ thấp, Hứa Thanh mở mắt nhìn Vô Kiếm Vũ nơi xa. Mà Ngô Kiếm Vũ đã chờ đợi một khắc này từ sớm, gã không nói hai lời, thân thể bỗng nhiên, bay đen, khinh miệt quét mắt nhìn hai cốt xà yêu chắp tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Nhiều năm không thấy tiểu xà, có từng hối hận đã cắn ta. Ăn uống, ngủ nghỉ đều ở đây, xương cốt đồng dạng đều thành phần. Lời Ngô Kiếm Vũ vừa ra, đạo hồn an tĩnh yêu xà lần nữa truyền ra tiếng gào thét nhập trời. Nếu so với lúc trước thì lần này nó gào thét càng thêm cường liệt hơn rất nhiều, tựa như còn hóa thành một thanh âm cực kỳ phẫn nộ, vang vọng khắp nơi. Huyền U! Thậm chí một vòng xương cốt hóa thành sơn mạch ở tít mãi xa bên ngoài không ngừng chấn động, vô số núi đá rơi xuống tự như muốn nhấc lên. Hứa Thanh hít vào một hơi nhanh chóng mở miệng. Đủ rồi! Ngô Kiếm Vũ vội vàng im tiếng, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Thực tế thì ngay cả gã cũng bị một màn vừa xong làm cho chấn động. Nhưng cái cảm giác kích thích và đã nghiền trong lòng khiến cho gã có chút không khống chế nổi mà say mê cái việc này. Thậm chí gã còn bắt đầu cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ mình là huyền u của hoàng chuyển thế? Nếu không, tại sao có hiệu quả tốt như vậy? Đội trưởng một bên nhìn Ngô Kiếm Vũ như nhìn thần nhân vậy. Lúc y và Hứa Thanh nghĩ đến phương pháp này, vốn chỉ định thử một chút, không biết có thể có tác dụng thật hay không. Nhưng không nghĩ đến, chẳng những có tác dụng mà hiệu quả còn tốt tới mức không gì sánh bằng. Thậm chí nếu như Ngô Kiếm Vũ cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục nói thêm tầm mười mấy câu thi tư, y cảm thấy con yêu xà này nhất định sẽ thực sự thức tỉnh. Dễ dùng như vậy, lần sau ta cũng thử xem. Theo hồn lực bộc phát thêm một lượng lượng lớn, Hứa Thanh lập tức hấp thu. Bây giờ chỗ của hắn nồng đậm hồn lực đến cực hạn, thậm chí đến trình độ không cần hắn chủ động hấp thu mà nó cũng tự động trôi vào lỗ chân lông của hắn. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, pháp khiếu thứ 117 cũng lập tức được mở ra. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập chờ mong, há miệng khẽ hút, hồn lực nhanh chóng kịch liệt bay vào cơ thể, cho đến khi đạt đến trình độ nhất định bị hắn hóa thành một cỗ lực lượng dồi dào, toàn lực trùng kích về đạo pháp khiếu 118. Trong chốc lát, đạo pháp khiếu thứ 118 mở ra. Chỉ thiếu hai đạo nữa. Hứa Thanh không chần chờ, tiếp tục hấp thu. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau cơ thể Hứa Thanh truyền ra thanh âm nổ vang ngập trời. Đạo pháp khiếu 119 hoàn toàn mở ra. Đạo cuối cùng. Tâm thần Hứa Thanh phấn khởi, cảm giác kích động, chờ mong vô cùng mãnh liệt. Nhưng đạo pháp khiếu cuối cùng này cần rất nhiều hồn lực. Hắn dứt khoát toàn lực tàn ra tất cả sát hỏa trong cơ thể. Thả mắt nhìn đi, có thể thấy bên ngoài thân ảnh Hứa Thanh có từng đám hỏa diễm màu đen cuộn mình trôi tới khắp nơi. Sau đó liền tạo thành một cái vòng xoáy hỏa diễm thật lớn. Vòng xoáy âm âm chuyển động, lập tức cưỡng ép hút tất cả những luồng hồn lực xung quanh tới đây. Dù hồn lực ở đây rất đậm đặc, nhưng khi Hứa Thanh hút thì những người khác cũng không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn về nơi hồn lực đang điên cuồng hội tụ, cũng là phía Hứa Thanh. Cuối cùng theo hồn lực hội tụ đến cực hạn, theo Hứa Thanh há miệng hút xuống, một đám hồn lực cuối cùng lập tức hội tụ vào cơ thể của gã, hóa thành một hư ảnh long xà mơ hồ, mang theo khí thế nghiền nát tất cả, nổ vang, phóng về phía đạo pháp khiếu 120. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng răng rắc vang vọng trong đầu Hứa Thanh, đạo pháp khiếu 120 thuận lợi mở ra. Tất cả mọi người ở nơi đây lại không hề nhìn thấy Hứa Thanh mở ra đạo pháp khiếu 120. Nháy mắt, khi mở ra đạo pháp khiếu cuối cùng, Hứa Thanh đã điều khiển tiểu ảnh bao phủ pháp khiếu của mình, đồng thời cũng bao phủ toàn thân, khiến người ngoài không nhìn thấy cụ thể. Hắn không muốn mình lộ ra thực lực ở đây. Kể từ đó, đoàn mệnh hỏa thứ tư của hắn cũng bị tiểu ảnh hóa thành tấm màn đen trùm lên phía trên, ngăn cản hết thảy ánh mắt dò xét. Chỉ có tự Hứa Thanh có thể cảm nhận được, dưới tấm màn đen do tiểu ảnh biến thành, bên trong cơ thể của gã, trong chốc lát đàn mệnh hỏa thứ tư đang hội tụ thành hình, đang tỏa ra ánh lửa ngút trời. Dưới bốn đoàn mệnh hỏa, Hứa Thanh nhắm hai mắt, cảm giác trong cơ thể như có một mảnh đại thế giới đang thiêu đốt, hỏa diễm đang tản ra chấn động khắp nơi. Lúc này, trên đầu hắn lập tức hiện lên hai cái ô. Cái ô màu đen dày đặc cảm giác quỷ dị, hỏa diễm chảy xuôi như một cái rèm đèn, đốt cháy thiên cung. Cái ô bảy màu lưu quang tỏa ra bốn phía, tạo thành một biển ánh sáng, chiếu rọi đại địa. Phía sau là kim ô dương cánh, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn giống như muốn luyện cả thế giới. Đuôi đửa chảy xuôi toàn thân Hứa Thanh, khiến cho hắn giống như phủ thêm một bộ đế bào. Thoạt nhìn tựa như một thiếu niên cổ hoàng, tọa trấn một chỗ, bốn phương kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo thì tất cả lập tức tan biến. Hứa Thanh thu hồi toàn bộ, sau đó thần sắc bỗng hiện ra một tia tiếc nuối. Vẫn còn kém chút. Hứa Thanh than nhẹ, giọng nói mơ hồ vang vọng bốn phía, mơ hồ rơi vào trong tai toàn bộ đệ tử liên minh đang quan sát, khiến cho bọn họ phỏng đoán Hứa Thanh vừa trùng kích thất bại, đúng là vẫn kém chút. Ngô Kiếm Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, gã cảm thấy nếu như tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh bốn đoàn mệnh hòa, gã nhất định sẽ không vui. Nhưng bây giờ gã cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ có đội trưởng dịch chuyển ánh mắt rời khỏi cái răng yêu xà chú ý trên người Hứa Thanh, trừng mắt nhìn. Cảm giác không đúng lắm, hình như tiểu tử này có ẩn giấu. Đội trưởng nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác có lẽ mình cũng phải mở thêm một đạo phong ấn. Có một người sự nhẹ như vậy, tại sao ta cảm thấy áp lực lớn thế nhỉ? Hứa Thanh bất động thanh sắc, thu liễm tất cả, sau đó lập tức khoanh chân đả tọa hơn nửa canh giờ. Sở dĩ Hứa Thanh làm như vậy, một mặt là vì để cho việc không thành công của mở pháp khiếu không lộ ra sơ hở. Một phương diện khác là để cảm thụ biến hóa bản thân sau khi hình thành bốn đoàn mệnh hòa. Chiến lực là thứ thể hiện rõ ràng nhất, bây giờ chiến lực của hắn đã tăng mạnh vượt bậc. Ngoài trừ cái này, bây giờ Hứa Thanh cũng cảm nhận được 120 đạo pháp khiếu hoàn toàn không phải là cực hạn. Mắn mơ hồ cảm thấy bản thân không hề viên mãn, thiếu khuyết một đạo pháp khiếu. Thứ thiếu khuyết có lẽ chính là đạo pháp khiếu 121, theo như lời của sư tôn nói. Cũng là đạo pháp khiếu mà toàn bộ tu sĩ đã mở ra bốn đoàn mệnh hòa, khát vọng mở ra. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời khắc sinh tử mới có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Hứa Thanh cũng thử tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hắn nghĩ lại lời thất gia nói, như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng không sốt ruột mở ra một đạo pháp khiếu cuối cùng. Chỉ khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đến trình độ viên mãn mới có thể phát huy ra được lực chân chính của nó, có thể trấn áp số lượng hồn tương ứng với pháp khiếu vào bên trong. Ta có 120 đạo pháp khiếu, có thể trấn áp 120 hồn. Kể từ đó có thể khiến cho pháp khiếu của ta có uy lực càng lớn, đồng thời có thể triển khai thuật pháp sát hồn nuốt hồn, ảm hồn chi hòa. Hứa Thanh trầm ngâm, mặt khác hắn còn cần biết được một điều, đó là một khi hắn trấn áp 120 đạo hồn, có thể khiến cho chúng nó hóa thành tồn tại giống như khí đinh, khiến cho pháp thuyền của bản thân lập tức tấn thăng lên pháp hạm, uy lực càng thêm phóng đại. Đến lúc đó nếu như vẫn không cách nào mở ra đạo pháp khiếu thứ 121, ta cũng không nhất định phải đạt tới cực hạn của mọi chuyện, mà có thể trực tiếp mở thiên cung, tấn cấp kim đan. Hứa Thanh hạ quyết tâm và muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng hắn đưa mắt nhìn qua, đôi mắt đã rơi vào trong hồ nước huyết sắc ở trung tâm, rơi vào trên cây thiên đinh cực lớn cùng với đầu yêu xà phía trên. Nhìn vào thiên đinh, Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy bên trên tản mát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dựa theo lịch sử mà hắn biết, cây đinh này do huyền u cổ hoàng tiện tay luyện hóa ngũ hành mà thành. Hắn không cách nào tưởng tượng ra đó là trình độ tu vi như thế nào mới có thể tiện tay chảo một cái, liền điện hóa ra một cây đinh kinh tâm động phách, có thể trấn áp yêu xà quy khư đệ nhị cảnh 10 vạn năm. Mà sau khi yêu xà khô héo, cây đinh lại vẫn có thể cắm xuống tồn tại như cũ. Không biết lúc nào ta mới có thể làm được như thế. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng, đưa mắt nhìn vào thiên đinh. Trong lúc mơ hồ, hắn có cảm giác như nhìn thấy một đạo thái thương. Thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn bỗng lộ ra quang mang kỳ dị, thử vẽ cây đinh kia vào bên trong tâm thần của mình. Lần đầu tiên hắn làm vậy là khi ở trong đạo miếu cấm khu doanh địa thập hoang giả. Chỉ là cấp độ cây thiên đinh này rất cao, Hứa Thanh không thuận lợi phát họa nó ra cho lắm. Hình như bộ dáng cây đinh này khiến cho người khác rất khó nhớ kỹ, xung quanh giống như có một cỗ đạo vận quấn lấy, quấy nhiễu, bảo vệ. Cho đến khi thời gian ở trong địa phương tạo hóa này đã đến cực hạn, Hứa Thanh cũng chỉ có miễn cưỡng vẽ ra vài đường nét mơ hồ vào trong tâm thần mà thôi. hắn còn phải không ngừng vẽ. Có lẽ như thế mới có một tia khả năng. Giống như khi hắn cảm ngộ đao thái thương lúc trước, dần dần mới thể hiện được nó ra ngoài. Về phần có thể thành công hay không, Hứa Thanh không biết. Chẳng qua hắn cảm thấy thiên đinh này ẩn chứa một đạo ý cảnh vô cùng kinh người. Cái ý cảnh này rất là kinh khủng. Nếu như hắn có thể hiện ra, vậy trên mặt sát phạt nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, nếu như mỗi ngày có thể tới chỗ này cảm thụ nó, vậy thì khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, một khắc đứng dậy, trước mặt hắn liền xuất hiện một vòng xoáy. Giống như không cho hắn cự tuyệt, vòng xoáy vừa xuất hiện liền trực tiếp tràn ra hấp lực, lập tức bao phủ thân ảnh của hắn. Cũng bị vòng xoáy bao phủ, còn có đội trưởng xa xa luôn thủy chung nhìn chăm chăm cái răng yêu xà, cùng với Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt muộn phiền. Thân ảnh ba người nháy mắt tan biến lúc xuất huyện đã bên ngoài địa phương tạo hóa của Cửu Uy Huyền Tông. Khi vào, cảm xúc ba người đều khác nhau. Hứa Thanh cảm thấy phức tạp vì Tử Huyền Thượng Tiên đến gần. Ngô Kiếm Vũ thì chờ mong chiêm ngưỡng di tích huyền u. Đội trưởng thì cảm khái Tử Huyền Thượng Tiên tới chậm. Khi ra, cảm xúc ba người bọn hắn tương tự, đa số đều là tiếc nuối. Hứa Thanh tiếc nuối thời gian quá ngắn, không cách nào trường kỳ cảm ngộ kỳ đinh. Ngô Kiếm Vũ tiếc nuối chính là chưa hoàn toàn đã nghiền. Gã muốn đến đây lần nữa, nhưng đinh thạch cần trả quá cao. Về phần đội trưởng, tiếc nuối cây răng nanh kia tạm thời không phải của mình. Cứ như vậy ba người mang theo tiếc nuối, riêng mình thở dài rời khỏi Huyền U Tông. Nhưng khi hạ sơn, bên trong ngọc giản truyền âm Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin. Hắn ngạc nhiên mở ra, sau khi nhìn qua sắc mặt lập tức trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc lập tức xuất hiện trên người Hứa Thanh. Những tin tức gửi đến đều là về Thánh Quân Tử đã xuất quan, muốn thách thức Hứa Thanh. Thời gian là 2 ngày trước, địa điểm không phải Lăng Vân Kiếm Tông, không phải Thất Huyết Đồng, mà là một địa phương cách nơi này không xa. Chỗ đó là Đạo Huyền Sơn, thuộc vị phạm vi thế lực Huyền U Tông, là một trong 4 đạo tràng của Liên minh Bát Tông. Ngày bình thường sẽ có cường giả Liên minh Bát Tông thi thoảng vào trong đó giảng đạo. Xem xong ngọc giản truyền âm, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh như băng, khí tức lăng lệ, ác liệt, đồng thời trong lòng cũng hiện lên sát ý. Thánh Quân Tử là kình địch mạnh nhất hắn gặp phải từ lúc tu hành tới nay, cũng là trận chiến gian nan nhất của hắn. Đội trưởng cũng nhận được tin nhắn bên ngoài, sau khi xem xong bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu Thanh, tên Thánh Quân Tử này đạt đến 5 đoàn mệnh hỏa, cần sư huynh hỗ trợ hay không? Đa tạ sư huynh, ta có thể khiến cho gã thất bại một lần, thì cũng có thể khiến cho gã thất bại lần thứ hai. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau khi tính toán thời gian, dứt khoát cải biến phương hướng, đi về Đạo Huyền Sơn. Thánh Quân Tử gã muốn sinh tử chiến với Hứa Thanh, Hứa Thanh tương tự cũng muốn như vậy. Bây giờ hắn đã biết phương thức khiến cho công pháp hoàng cấp tiến dài nhanh nhất, chính là thôn phệ tinh, khí, thần, chi huyết của người tu luyện công pháp hoàng cấp. Thế nên, hắn cũng luôn mang theo một khát vọng tiêu diệt diệt mộng của Thánh Quân Tử. Hứa Thanh bay thẳng đến Đạo Huyền Sơn, đội trưởng cũng đi theo phía sau. Về phần Đô Kiếm Vũ, mắt thấy xảy ra chuyện lớn như thế đương nhiên sẽ không rời khỏi, cho nên rất nhanh ba người liền đã đến Đạo Huyền Sơn. Đây là một ngọn núi thấp, bên trên đỉnh có một tòa đạo tràng rất đại khí. Thanh ngọc làm nền, khắc thêm bạch nham, cả tòa đạo tràng tràn nhập trận pháp và lực lượng cấm chế. Đồng thời bên trong đạo tràng còn có đạo đàn cực lớn, 3 cây hương lớn đại biểu thiên, địa, nhân được thắp hương ngày đêm, khiến cho hương khói trong đạo tràng ngút trời không tan. Lúc Hứa Thanh đến đã là hoàng hôn, dưới ánh nắng chiếu rọi thoạt nhìn cả tòa đạo tràng trên núi đầy một vẻ huyền diệu. Bên trong cũng có không ít người đang ngồi. Khi không có cường giả liên minh tới giảng đạo, nơi này cũng là một địa phương tu hành, cũng có thể làm nơi để cho đệ tử so tài. Hứa Thanh vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho đệ tử liên minh 4 phía xôn xao. Thánh Quân Tử vừa xuất quan liền thách thức Hứa Thanh, nhưng 2 ngày sau Hứa Thanh vẫn không đáp lại. Việc này hiển nhiên dẫn tới không ít trong tông môn bàn luận. Ngay khi đến chỗ này, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân Kiếm Tông xa xa, hội tụ pháp lực trong cơ thể về phía yết hầu, sau đó truyền ra một giọng giống như sấm rền. Thánh Quân Tử, không cần đợi ngày mai, ngươi muốn chiến, ngay lúc này, liền tới đây chiến. Lời Hứa Thanh vừa ra, thanh âm lập tức vang vọng truyền khắp bốn phương, như thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống, nổ vang cả nửa liên minh, đồng thời cũng truyền vào bên trong tai Lăng Vân Kiếm Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong Lăng Vân Kiếm Tông lập tức có một đạo huyết quang phóng thẳng lên trời, khiến cho bầu trời biến sắc, ánh nắng chiều biến thành dạng mây đỏ, huyết quang đầy trời. Thánh quân tử mặc một bộ trường sam màu vàng, chắp tay sau lưng, biến thành một đạo cầu vồng rít gào bay về phía đạo Huyền Sơn. Trong đạo cầu vồng, thánh quân tử tóc đen bay múa, trường bào màu vàng bị dạng mây đỏ trên bầu trời chiếu vào, khiến cho cả người gã tràn nhập sát khí vô tận. Dung nhan vốn tuyệt thế cũng bởi vì con mắt bên phải biến thành đen nhánh, làm cho người ta nhìn vào có một loại cảm giác quái dị, vẻ đẹp trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại vẻ quỷ dị. Nhất là trên người của gã còn tràn đầy oán khí, gã vừa khuếch tán khí tức ra ngoài, bốn phía liền trở nên âm hàn. Những nơi đi qua, mây đỏ áp đỉnh trên bầu trời, hóa thành một cái miệng lớn dính máu, như muốn thôn vệ thiên địa, nuốt hết thảy. Còn có năm đoàn mệnh hỏa trong cơ thể, tất cả biến ảo ra bên ngoài, vờn quanh bản thân khiến cho hỏa diễm tản ra. Toàn bộ bầu trời như bị đốt cháy, như lửa cháy trên đồng cỏ, thanh thế thái độ vô cùng hống hách. Hầu như ngay khi thân ảnh thánh quân tử bay ra, tâm thần đệ tử các tông trong liên minh cũng lập tức chấn động, từ bốn phương tám hướng bay thẳng lên không trung, bay thẳng đến đạo Huyền Sơn. Thực sự đã đối với đệ tử liên minh bát tông thế hệ này mà nói, trận chiến này rất đáng xem. Đây là cuộc chiến của hai vị thiên kiêu trước sau của liên minh, nhất là tất cả mọi người đều biết rõ, giữa hai người này còn có một mối thù đoạt mệnh đăng, thậm chí thánh quân tử còn thiếu chút nữa là tử vong. Mà khi Hứa Thanh sau khi chiếm được mệnh đăng thánh quân tử, gần như dẫm lên danh khí quá khứ của thánh quân tử mà đi, một bước lên trời. Có thể tưởng tượng đây là một trận tranh đấu có một không hai. Thậm chí, lão tổ và các cường giả trong liên minh cũng đều mở mắt ra, nhìn tới đạo Huyền Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn qua đám mây đỏ đang gào thét từ trên bầu trời Lăng Vân Kiếm Tông mà đến. Trong mắt cũng bao hàm sát ý. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Một màn phượng chứ long tường hình thành. Hỏa thiêu mang theo khí thế vạn quân từ trên bầu trời tới gần, hóa thành một thân ảnh màu vàng rơi vào trên đạo Huyền Sơn, xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh. Giữa hai người là ba cây hương trên đạo đàn thiên địa nhân. Dưới màn sương khói lượn lờ, ánh mắt bọn họ lập tức va chạm với nhau, không chút kiêng dè. Cả hai đều vô cùng lăng lệ, ác liệt. Thời khắc nơi này lập tức được vạn chúng chú mục, có thể nhìn thấy bốn phía không ngừng có từng đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Những đạo cầu vồng này không dám bước xuống núi mà dừng lại giữa không trung, hết sức chăm chú quan sát bên trong đạo tràng. Tu sĩ đang trên đạo Huyền Sơn đều nhanh chóng thối lui. Đội trưởng Ngô Kiếm Vũ cũng như thế. Nơi đây bây giờ là đấu tràng của Hứa Thanh và Thánh Quân Tử. Người bên ngoài không tiện đến gần. Hứa Thanh! Từ khi đến, trong mắt Thánh Quân Tử chỉ có một thân ảnh của Hứa Thanh. Gã nhìn Hứa Thanh, trong đầu không nhịn được hiện lên những đau khổ hành hạ mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Thân sắc của gã chậm rãi lộ ra sự điên cuồng mãnh liệt, trong mắt hiện ra cửu hận vô tận. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua Thánh Quân Tử, lại ngó đám người đang chú ý chung quanh, không nói chuyện bắt đầu phân tích lợi hại từ bố cục bốn phía với mình. Người ở đây nhiều không tiện trắng trợn sử dụng hạ cử tuyển. Lăng Vân Lão Tổ nhất định sẽ chú ý nơi này, muốn chém giết Thánh Quân Tử sẽ rất khó khăn. Thôn vệ con dệt mông kia sẽ càng khó khăn hơn. Bí mật trên người ta không ít, phải cân nhắc nên lộ ra mấy tầng bí mật trong trận chiến này. Nhưng mà nhiều người chú ý như vậy cũng không phải có hại với ta. Có thể từ từ tính kế từ tính cách của Thánh Quân Tử. Từng bước suy yếu khả năng cứu mạng của gã, kém nhất cũng phải gia tăng xác suất có thể thôn phệ được diệt mông lên. Hứa Thanh nhanh chóng phán đoán trong đầu, tính cách của hắn chính là như thế, thời điểm chiến đấu có thể chủ động sẽ tuyệt đối không dễ dàng mở miệng. Cho dù thực sự nói ra, phần lớn cũng đều là vì chiến thuật. Như lúc này, Hứa Thanh bỗng nhàn nhạt mở miệng. Thánh Quân Tử, đây là hai kiện bảo vệ tính mạng duy nhất trên người ta. Nói xong, Hứa Thanh lấy ra hai tấm vô tự truyền tống phù, không chút do dự ném ra một bên, bước đá văng. Hai tấm vô tự truyền tống phù tức khắc bị đá bên ngoài đạo tràng. Màn hành động này cũng khiến cho bốn phía trở nên xôn xao. Mặc dù hành động này không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa một sự kiên quyết cực kỳ. Hiển nhiên Thánh Quân Tử đối diện cũng không ngờ Hứa Thanh sẽ làm như vậy. Trong sự chú ý của vô số người bốn phía, Thánh Quân Tử lập tức cười nhạt, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản, ném ở một bên. Nhìn lực lượng nhu hòa khối ngọc giản tràn ra, có thể biết được đây chính là vật bảo vệ tính mạng. Mà ngay khi song phương nhìn như ném đồ vật đi bảo vệ tính mạng, Hứa Thanh, Thánh Quân Tử đồng thời chuyển động. Thanh âm nổ vang lập tức bộc phát, thanh thế to lớn vô bờ, không thể cản. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là cuộc chiến của 3 đoàn mệnh hỏa đánh với 5 đoàn mệnh hỏa. Người phía trước có 2 ngọn mệnh đăng, khí thế động trời. Người phía sau 5 đoàn mệnh hỏa đại viên mãn hiếm thấy, khí thôn sơn hà. Cả hai đều có công pháp hoàng cấp gia thân, chiến lực hầu như là tương đối. Khác biệt chính là 2 ngọn mệnh đăng trên đầu Hứa Thanh có thể gia trì lẫn nhau, mà sau khi hắn đánh một trận cùng với Tư Mã Như, cái lợi thế này cũng bị người bên ngoài thăm dò ra được. Dẫu sao thì tu sĩ trong liên minh vô cùng đông đảo, chắc chắn sẽ không có ít người thông minh. Sau khi hắn chiến một trận, bọn họ liền có thể suy diễn phân tích tình trạng mấu chốt. Cho nên tạm thời xem ra thì chiến lực Hứa Thanh mạnh hơn Thánh Quân Tử. Nhưng hiển nhiên Thánh Quân Tử dám buông xuống lời tuyên chiến với Hứa Thanh, nhất định có chỗ dự tính trước. Đây cũng chúng là chỗ khiến cho khán giả quan sát bốn phía cảm thấy hứng thú. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh và Thánh Quân Tử va chạm cùng nhau trong đạo huyền sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, long hổ uy chấn, hỏa khí ngút trời, song phương nhanh chóng tiếp cận, dùng nhanh, đánh nhanh. Dưới chiến lực của riêng từng người, cả hai đều sử dụng tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thanh âm nổ vang giống như chiêng trống đột kích không ngừng vang vọng. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã va chạm với nhau hơn 100 lần. Từng quyền đụng chạm, cả hai đều không có chút tránh né, khiến cho cả đạo huyền sơn lay động. Sấm sét xuất hiện, từng đạo tia chớp từ chỗ hai người giao chiến, kích xạ khắp bốn phương. Lúc này, Hứa Thanh cũng dùng tới hạ cửu tuyền, nhưng hắn chỉ dùng 8 quyền, không xuất ra quyền thứ 9, đang chờ cơ hội. Rất nhanh, thân thể Thánh Quân Tử chấn động, cuối cùng có chút không địch lại. Thân thể hơi lui về phía sau. Hứa Thanh đứng trên không trung, tóc dài phấp phới nhèo mắt. Hắn ẩn giấu lực lượng một đoàn mệnh hỏa, bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng mấu chốt của trận chiến này không phải chấn giết Thánh Quân Tử, mà là xử lý thế nào sau khi đối phương thất bại, để cho người cứu viện không kịp ứng cứu. Ít nhất cũng phải khiến cho người đó không kịp ngăn cản hắn thôn vệ diệt mông của Thánh Quân Tử. Muốn làm được một điểm này thì phải xuất kỳ bất ý, xuất ra một chiêu không kịp trở tay. Nếu mà ngay như từ đầu đã làm như vậy thì hiển nhiên là không được. Đại khái là Thánh Quân Tử sẽ được người cứu đi, hắn cũng sẽ không thôn phệ được diệt mông. Cho nên Hứa Thanh đang quan sát, muốn xác định lá bài tẩy của Thánh Quân Tử, đồng thời đang dò xét bốn phía, xem người nào có thể xuất hiện cứu viện. Về phần át chủ bài của Thánh Quân Tử, Hứa Thanh cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được khí tức kim ô trên người Thánh Quân Tử. Vì vậy, nhiều lần nhìn tới con mắt phải trống rỗng đèn nhánh của gã. Mà Tiểu Ảnh cũng đang âm thầm tản ra, chất độc cũng là như vậy. Đồng thời, ngay khi vừa ra tay, Hứa Thanh đã nhìn ra chỗ bất đồng của Thánh Quân Tử lần trước so với lần này, chính là tốc độ. Tốc độ đối phương nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, thân thể Thánh Quân Tử bị đánh bay ra phía sau, hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Tốc độ vốn kinh người lại lần nữa tăng lên, phá không lao đến giấy đen thành âm bén nhọn. Phía sau Thánh Quân Tử biến ảo lộ ra diệt mông thân thể, thân xanh đuôi đỏ. Nó vừa xuất hiện liền cào thét về phía Hứa Thanh. Chiến lực của Thánh Quân Tử cũng theo đó mà tăng lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, kim ô đồng dạng biến ảo xuất hiện sau lưng, tiếng nổ vang vọng, cả hai lần nữa va chạm với nhau. Hai cái ô trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng hiển lộ, gia trì hộ phòng cho hắn, khiến cho một quyền của Thánh Quân Tử đều phải thừa nhận lực phản chấn kinh người. Đối với Thánh Quân Tử mà nói, thứ khiến gã thống khổ nhất không phải lực phản chấn, mà sự khó chịu trong lòng. bởi vì cái loại cảm giác này trước kia bất cứ ai giao chiến cùng gã đều sẽ phải nhận lấy, nhưng giờ phút này lại đảo ngược. Mắt thấy mệnh đăng của mình đang trên đỉnh đầu Hứa Thanh, Hứa Thanh dùng đó để đối phó chính mình. Trong mắt Thánh Quân Tử lập tức tràn ngập tơ máu, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắn vào chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng, phong thần hồn, hóa tâm kiếm, diệt càn khôn. Ngụm máu tươi vừa ra lập tức hình thành một kiện áo tràng huyết sắc, tương tự với thuật pháp lần trước đánh cùng Hứa Thanh, nhưng có biến hóa mới. Cái áo bào huyết sắc này không quấn quanh Hứa Thanh mà tự tan vỡ hóa thành vô số mảnh. Từng mảnh vỡ đều là một kiện phi kiếm huyết sắc, tất cả hội tụ chung một chỗ rậm rạp vô số, rất là kinh người. Sau đó, liền hóa thành huyết phong, phóng thẳng tới phía Hứa Thanh. Với tư cách là người từng sở hữu mệnh đăng, Thánh Quân Tử hiểu rất rõ nhược điểm ngọn mệnh đăng bảy màu kia. Đó là khi nhận phải oanh kích diện rộng. Trong khi lớp phòng hộ của mệnh đăng không ngừng vặn vẹo, phòng hộ này sẽ xuất hiện sơ hở. Gã chưa bao giờ nói việc này với bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ tới một ngày chính mình sẽ cầm ra đối phó với mệnh đăng của chính mình. Mà trong lúc này tiếng nổ vang, tuy phần lớn những thanh phi kiếm này đều bị ngăn cản bên ngoài, nhưng số lượng quá nhiều không thể đếm hết. Vẫn có một ít hình như có thể phá tan lớp phòng hộ từ mệnh đăng của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt lại, thân thể một cái tránh đi, tay phải giơ lên đấm thẳng một quyền về phía Thánh Quân Tử. Sát cơ mãnh liệt bộc phát, mơ hồ ẩn chứa một chiêu của Hạ Cửu Tuyền, đồng thời cũng chia ra một bộ phận lực chú ý quan sát bốn phía. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh liền cảm nhận được chấn động đến từ bên ngoài Đạo Huyền Sơn. Hắn không chần chờ chút nào tản đi lực lượng Cửu Tuyền, mà tốc độ Thánh Quân Tử cũng rất kinh người, lập tức tránh đi. Cùng lúc đó, ngoài Đạo Huyền Sơn, gương mặt Huyết Điện Tử hiện ra trên bầu trời hư lạnh một tiếng về chỗ bầu trời khác. Nơi ánh mắt liếc tới, Lăng Vân Lão Tổ sắc mặt âm trầm lộ ra. Hai người đều nhìn nhau tỏ vẻ bất thiện. Quy củ chính là quy củ, người phá huy quy củ bị trừng phạt. Huyết Điện Tử chậm rãi mở miệng. Lăng Vân Lão Tổ không nói chuyện. Hứa Thanh nheo mắt nhìn qua hết thảy. Hắn biết lúc trước mình dò xét không sai. Thánh Quân Tử đang rút lui cũng cười lạnh, sau đó đột nhiên giơ tay phải. Ba đạo kiếm quang lập tức cùng nhau tràn ra. Một đạo thăng thiên, hóa thành huyền thiên, huyết sát kiếm, từ trên trời giáng xuống dựng thẳng mũi kiếm, đâm về thiên linh Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu trong mắt lộ ra kỳ mang, hắn đồng dạng cũng gặp qua một chiêu này. Nhưng giờ phút này khác biệt so với lúc trước. Bây giờ hắn đã có pháp thuật, vì vậy giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó bỗng nhiên vùng lên. Trong chốc lát, bốn phía quanh Hứa Thanh lập tức nồng đậm hơi nước, hết thảy mọi thứ bỗng trở nên mông lung, một mảnh biển khơi mênh mông màu xanh trực tiếp hình thành ngay ở chung quanh người hắn. Nếu so Đạo Huyền Sơn cùng mảnh biển khơi này, nó liền tựa như là một cự sơn trên biển. Hai người trên cái cự sơn này tựa như hai con sâu kiến. Từ đó cũng có thể thấy được mảnh biển này vừa hình thành rộng lớn mênh mông thế nào, mà ở trên có từng đợt gợn sóng màu xanh vang vọng. Hình như có sóng thần hội tụ, hình thành luồng sóng thần thứ nhất, trực tiếp ầm ầm đập về phía huyền thiên huyết sát kiếm trên bầu trời. Bọt nước thôn thiên, huyết kiếm nổ vang. Không đợi mọi thứ kết thúc, đạo kiếm quang thứ hai xuất hiện. Kiếm này quét mang, hóa thành đáng hồn trấn ma kiếm, như gió thu cuốn hết lá vàng, bỗng chém về phía Hứa Thanh. Hai thay Hứa Thanh khẽ múa, sóng biển dưới thân lập tức quặn mình, đột ngột phun lên từ mặt đất tạo thành cơn sóng thứ hai, va chạm cùng với đáng hồn trấn ma kiếm đang quét ngang mà đến. Thanh âm va chạm truyền ra khiến cho mây xanh triệt tiêu, thiên địa lay chấn. Rất nhanh, kiếm thứ ba Thánh Quân Tử xuất hiện, hóa thành tám quỷ ảnh đeo kiếm biến đảo vây quanh bốn phía Hứa Thanh. Tất cả đồng loạt quay người rút kiếm chém. Đây chính là Bắc Quỷ Vấn Thiên Kiếm. Hai tay Hứa Thanh một trước một sau, thân hình vũ động tựa như thái cực. Hai tay trước sau chấn động, 3, 4, 5, 6 đợt sóng lập tức giết cào, đồng thời bộc phát ra chung quanh người hắn. Bốn đạo sóng biển, mỗi bên đều có lực lượng kinh khủng, phút chốc liền nổ vang đánh ra ngoài, va chạm cùng tám quỷ kiếm kia. Trong tiếng nổ vang, quỷ kiếm tan vỡ, sắc mặt Hứa Thanh như thường lạnh lùng nhìn Thánh Quan Tử âm trầm. Lúc tới gấp rút lui nhanh chóng, hai tay vẫn như cũ chậm chạp, nhưng thực ra tốc độ vung vẩy cực nhanh. Mà trong khi hai tay vung vẩy, thân thể cũng liên tiếp bước về phía trước năm bước. Mỗi một bước hạ xuống đều có một đạo sóng biển nhập trời dựng lên. Sau năm bước, năm tầng sóng biển đợt sau kinh người hơn đợt trước hình thành chung quanh hắn. Sau đó liền tạo thành trọng kích đập về phía Thánh Quân Tử. Xa xa nhìn qua tựa như nước biển nhập trời, đầy đạo huyền sơn, vô cùng khí thế. Hô hấp Thánh Quân Tử trở nên dồn dập. Gã cảm thấy một trận chiến này hoàn toàn khác biệt với trận chiến lần trước của hai người. Điểm yếu Hứa Thanh lúc đó chính là thiếu thốn pháp thuật. Nhưng hôm nay đối phương đã bổ sung điểm yếu, uy lực lại còn không hề tầm thường. Nhưng đáy lòng của gã vẫn không chịu bỏ qua, sát cơ vẫn nồng đậm như cũ. Ngay khi năm đợt sóng oanh kích ập tới, Thánh Quân Tử gầm nhẹ một tiếng, lấy ra một phẩm từ trên người, chính là một ngón tay hư thối. Nhìn qua, liền biết ngón tay này có lai lịch khó lường. Từ phía trên tràn ra ký thức quỷ dị âm u, mơ hồ có thể thấy được trên đó tràn nhập vô số vù quang đang chạy, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tà ác. Đây là nguyền rủa. Đây là nguyền rủa của đệ đệ gá. Dưới sự tra tấn chảy vò từ kịch độc của Hứa Thanh, bị gá mượn nhờ lực lượng kim ô luyện chế hội tụ vào trên xương ngón tay này, biến thành lợi khí của bản thân. Ngay khi xuất ra, Thánh Quân Tử cũng không hề chần chờ chút nào trực tiếp ném ra. Đồng thời gian ngón tay này liền dựng chạm cùng nước biển, nháy mắt liền toái diệt thành một mảng chất lỏng đen nhánh, ô nhiễm nhanh chóng lan tràn, khiến cho toàn bộ biển khơi trong thành nhanh chóng biến thành màu đen. Bên trong còn có một mùi tanh không ngừng tản ra, biển khơi vốn dĩ màu xanh không những lập tức biến thành màu đen mà còn biến thành biển hư thối. Bên trong còn tràn nhập vô số cánh tay với mặt quỷ, khiến cho bốn phía biển khơi xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Thậm chí còn có một nước cuốn ngược lại như muốn phản chấn. Mà Thánh Quân Tử vì một trận đánh lúc trước cùng Hứa Thanh, chỉ thấy Hứa Thanh sử dụng ảnh từ che đậy đạo pháp khiếu của mình, cho nên lần này gã trọng điểm đề phòng một màn che đậy pháp khiếu cùng với loại độc kỳ dị của Hứa Thanh, mà gia trì của tổ phụ cũng được đặt trong phạm vi này. Cho nên gã không biết được được chân chính của tiểu ảnh. Đây cũng chính là chỗ tốt của việc che giấu bản thân. Giờ phút này những thứ quỷ dị sinh ra trong nước biển kia vừa muốn cắn trả, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh lạnh lẽo nhìn qua, toàn thân những thứ quỷ dị kia lập tức chấn động, phát ra thanh âm bén nhọn nhao nhao chạy ra phía ngoài, kẻ sau tiếp kẻ trước, rời khỏi biển khơi. Hầu như ngay khi chúng nó tứ tán muốn thoát đi, Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên, một kiện thiên đao trực tiếp huyễn hóa ở trên đỉnh đầu, thiên đao màu tím, toàn thân vô cùng chân thật, mà cũng không phải chỉ có một kiện xuất hiện. Lấy lực lượng tu vi Hứa Thanh bây giờ, một hơi có thể hiện ra 7 thiên đao. Hứa Thanh đã cảm ngộ 2 đao thái thương, có uy lực giới hạn, nhưng pháp lực của hắn hùng hậu, có thể khiến hắn một hơi hình thành nhiều thiên đao. Dùng phương thức diệp ra để gia tăng uy lực cho nó, giống như một trận đánh cùng Tư Mã như vậy. Chính là như thế. Theo thiên đao xuất hiện, theo Hứa Thanh phất tay, 7 thanh thiên đao liền nổ vang, chém về phía Thánh Quân Tử. Những nơi nó đi qua phong vân biến sắc, từng đạo sát khí xoay quanh bốn phương, sau đó trực tiếp rơi trên người Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử chợt tránh không kịp, thân thể ầm ầm bị nổ đánh bay ngược lại, bị 7 thanh thiên đao chém trúng tới, toàn thân lập tức xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ, sâu tới cả xương. Một đao sâu nhất, thậm chí một chút nữa là chạm đoạn cả phần eo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Bên trong mắt phải đen nhánh của Thánh Quân Tử đột nhiên xuất hiện hư ảnh kim ô. Hư ảnh này kêu lên một tiếng, một luồng sinh cơ kinh người bộc phát, dung nhập bên trong cơ thể Thánh Quân Tử. Dùng mắt thường có thể thấy được thương thế toàn thân của gã trong nháy mắt khôi phục, coi như tổn thương phần eo, cũng là như thế. Một màn này khiến cho từng người quan sát ở đây trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động, bởi vì hai người này ra tay căn bản không phải là trúc cơ, càng giống như kim đan hơn. Thánh Quân Tử quay ngược lại thân ảnh, lông tóc không hao tổn, nhe răng cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, phải đa tạ thật tốt ngươi. Chính ngươi khiến cho ta có được thân thể không chết này. Ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Hứa Thanh nhau mắt nhàn nhạt mở miệng nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến. Ngươi vẫn om sòm giống như lúc trước, nói nhảm hết lần này đến lần khác. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều giật mình, mặc dù cũng ngoài ý muốn, thế nhưng cũng nằm trong dự liệu. Giờ phút này hắn đã nhìn ra đây chính là lá bài tẩy của Thánh Quân Tử. Cùng lúc đó, tu sĩ liên minh chứng kiến đến trận chiến này cũng đều nhanh chóng nhìn về Hứa Thanh. Lúc này, bọn họ đã nhìn ra tính cách Hứa Thanh, đó chính là cực kiệm lời trong lúc chiến đấu. Loại tính cách có thể động thủ liền không mở miệng này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thực chất tàn nhẫn bên trong Hứa Thanh. Đỉnh núi Huyền U Tông, Tử Huyền Thượng Tiên vừa muốn uống bát canh hạt sen bách hoa triệu lộ, vừa nhìn một trận chiến, sau khi thấy Hứa Thanh thì nàng khẽ cười một tiếng. Mặc dù sát khí nặng, nội tâm không thể nào có ánh sáng, nhưng không phải người ta muốn tìm, nhưng cuối cùng cũng là một tiểu tử thú vị, chủ yếu rất là tuấn tú, không giống như Thánh Quân Tử, từ khi còn bé đã là quái thai, liền thôn phệ lẫn nhau, nhìn liền chán ghét. Sau khi nghe xong lời của Hứa Thanh, lại nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, sắc mặt Thánh Quân Tử lập tức trở nên khó coi, sát cơ trong mắt càng trở nên đậm đặc hơn. Gã chán ghét Hứa Thanh, cực kỳ chán ghét. Mà thứ làm gã chán ghét nhất đó chính là Hứa Thanh rõ ràng cũng giết chóc vô số giống như gã, thậm chí còn chuyên môn sử dụng một vài phương pháp hạ lưu như dùng độc hay phương pháp tà ác dùng để che đậy pháp khiếu của gã. Nhưng hết lần này tới lần khác, một người như vậy thế mà sau khi mở Huyền Linh Vĩnh Ý Môn ra, bên trong lại tràn ra ánh sáng. Đối với Thánh Quân Tử mà nói, đây là một cú đả kích cực lớn, gần như phá vỡ nội tâm của gã. Gã cảm thấy mình mới là Quang Minh, cái tên Thánh Quân Tử của gã cũng là như vậy mà có. Nhưng đáp án lại cực kỳ châm chọc. Khi gã mở Huyền Linh Vĩnh Ý Môn thứ nhất xuất hiện là một đầu lưỡi mang theo chất nhầy tanh hôi vô cùng ghê tởm. Cho nên ngày ấy sau khi thấy ánh sáng tràn ra từ trong cánh cửa, gã liền cảm thấy hoang đường đến mức không cách nào tiếp nhận. Mà nội tâm của gã cũng tràn đầy chán ghét đối với Hứa Thanh. Lúc này sau khi nghe được thấy lời nói Hứa Thanh, gã càng cảm thấy chán ghét mãnh liệt hơn nữa. Sát cơ trong mắt bộc phát, năm đoàn mệnh hỏa trong cơ thể bốc cháy, diệt mông biến ảo gào thét sau lưng. Lực lượng 6 đoàn mệnh hỏa ngập trời hiện lên, kim bồ lóe lên trong mắt phải, cũng cung cấp sinh cơ dồi dào. Tất cả mọi thứ khiến cho chiến lực của gã đạt tới gần vô hạn 7 đoàn mệnh hỏa. Đây cũng chính là lý do vì sao Thánh Quân Tử có lòng tin chấn giết Hứa Thanh. Nhất là trong cơ thể con gã còn đạo lạc ấn của phủ tổ phụ. Đạo lạc ấn này phong tỏa toàn bộ pháp khiếu trên người của gã, khiến cho ngoại lực không thể quấy nhiễu. Mà sinh cơ từ kim ô trong mắt phải khiến gã bỏ qua tất cả kịch độc đã từng dính phải. Trong nhận thức của Thánh Quân Tử, tất cả bố trí thế này không thể xuất hiện vấn đề. Mặc dù đã mất đi mệnh đăng, nhưng bây giờ chiến lược của gã còn cao và mạnh hơn cả lúc trước. Lúc này gã hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên nhấn về phía bầu trời, trong tiếng gầm nhẹ. Ngũ hòa, diệu thần hoa. Hầu như ngay khi câu này ra từ trong miệng Thánh Quân Tử, bên trong cơ thể của gã lập tức có 5 đạo kiếm khí huyết sắc phóng ra, bay thẳng lên trời. 5 đạo kiếm này, một đạo sắc bén hơn một đạo tràn ngập tia máu vạn trượng hơn một đạo. Nếu cẩn thận nhìn, sẽ có thể nhìn thấy 5 đạo kiếm khí này thế mà chính là 5 đoàn mệnh hỏa của Thánh Quân Tử. 5 đạo kiếm khí bay thẳng lên bầu trời. Sau khi bay tới liền khiến cho bầu trời nổ vang, cả vùng trời bị kiếm khí nhuộm thành huyết sắc. Mây mù cũng phải cuộn mình tản ra khắp nơi, phạm vi trọn vẹn ngàn trượng. Cuối cùng, 5 đạo kiếm khí này hóa thành 5 ngón tay, từ trong mây mù huyết sắc rơi ầm ầm đập xuống phía dưới. Đầu tiên là ngón cái, sau đó là ngón trỏ, tiếp theo ngón giữa. Cuối cùng, cả 5 ngón tay toàn bộ lộ ra, hướng về đại địa của đạo Huyền Sơn, lập tức chỉ trực Hứa Thanh ầm ầm đổ xuống. Bên ngoài đạo Huyền Sơn, tất cả đệ tử nhìn thấy một màn này đều cảm thấy giật mình, thần sắc đồng loạt biến hóa. Bọn họ cảm thấy lực lượng đáng sợ tới từ mây mù và 5 ngón tay. Đó là trấn áp đối với trúc cơ. Đó là sự thăng hoa khi 5 đoàn mệnh hỏa viên mãn. Bên trong còn ẩn chứa một cỗ chấn độc cảm xúc mãnh liệt, hóa thành sát niệm tập trung vào Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, không phải bởi vì chiến lực Thánh Quân Tử, mà do 5 ngón tay trong mây mù trên bầu trời đó. Hắn cảm nhận được bên trong đó có một cỗ khí tức khác biệt. dường như khí tức này không quan hệ cùng với tu vi, bên trong đó có chút gì không nói rõ ràng, cũng khó miêu tả cụ thể, giống như một ý chí nào đó. Ngay khi Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, lúc này các cường giả thế hệ trưởng bối xem một trận chiến này cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kỳ dị. Nhất là lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông, lúc này trong mắt lão tràn ngập tinh quang, mở miệng cười ha ha. Ha ha ha ha, tôn nhi của ta quả nhiên có tư chất cổ hoàng, thế mà có thể cảm ngộ ra một tia sát cảnh khi năm đoàn mệnh hỏa viên mãn. Dù chỉ có một tia nhưng vẫn ẩn chứa ý chí, tuy còn cách ý cảnh nguyên vẹn rất xa, thế nhưng vậy cũng đã đủ để chấn động rồi. Tốt, tốt, tốt. Trên đỉnh núi Huyền U Tông, Tử Huyền Thượng Tiên nhất một ngụm canh hạt sen bách hoa chiêu độ, trong mắt cũng có một tia quang mang kỳ dị lóe lên. Tư chất đích xác phi phàm, khó trách Lăng Vân lão nhân không tiếc đại giới cũng phải cầu một đạo kim ô phân thân. Khó trách người sư huynh không có lợi, không nhìn, sẽ đồng ý việc này. Mà trong khi bốn phương chấn động, năm ngón tay do năm đoàn mệnh hỏa tạo thành, ẩn chứa theo ý chí cùng sát ý kinh người của Thánh Quân Tử, dần dần chụp xuống, lao tới gần đạo Huyền Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đáy lòng cũng thừa nhận, Thánh Quân Tử là kình địch của mình. Vô luận lúc trước hay hiện tại, tư chất người này quả thực rất mạnh, cũng rất kinh khủng. Quan trọng nhất là sau khi người này bị mình cướp lấy mệnh đăng, chẳng những không hề sa sút tinh thần, ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt. Đây không phải hạng người tầm thường có thể làm được. Hứa Thanh im lặng, chớp mắt khi năm ngón tay từ trên trời hạ xuống, hắn khẽ giơ tay phải lên, chợt vung một cái, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một đám sương mù màu đen. Đám sương mù này nháy mắt cuộn mình, trực tiếp bao phủ đạo Huyền Sơn, không ngừng khuếch tán về khắp nơi, khiến cho bốn phía Hứa Thanh như hóa thành một biển sương mù. Phạm vi giống nhau, đều là ngạn trượng. Phía trên mây mù là huyết sắc ngàn trượng, phía dưới là biển sương mù màu đen ngàn trượng. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, giơ tay phải chỉ một ngón lên bầu trời. Bên trong sương mù màu đen bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo tia chớp, đồng thời chạy về bốn phương. Trong chớp mắt, một ngón tay héo rũ đột ngột mọc lên từ bên trong đám sương mù dưới chân Hứa Thanh. Thanh âm oanh oanh vang lên tận mây xanh. Đây chính là quỷ thuật của Hứa Thanh, Huyền U Chỉ. Mà trên đầu ngón tay này ẩn giấu một tia cảm ngộ Hứa Thanh cảm nhận được khi cảm ngộ thiên đinh. Mặc dù không hoàn toàn thành công cảm ngộ, nhưng chỉ ẩn chứa một tia cũng đủ khiến cho trong đạo Huyền U Chỉ này nhiều thêm một phần lăng lệ, ác liệt. Mặc dù luồng lăng lệ ác liệt này rất nhạt, tu sĩ tầm thường rất khó phát hiện, nhưng đối với người cấp độ lão tổ mà nói, bọn họ vẫn có thể nhìn ra manh mối. Vì vậy, trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Lăng Vân lão tổ khó coi. Huyết điện tử cười ha ha. Có chút đi tứ. Mà Tử Hương Tiện Tiên thưởng thức một ngụm canh hạt sen cũng mỉm cười. Trong chốc lát, thanh âm đinh tai nhức óc nổ vang truyền khắp bốn phương. Huyền U Chỉ của Hứa Thanh và ngũ hỏa diệu thần hoa của Thánh Quân Tử trực tiếp va chạm. Từ xa nhìn lại một màn này quả thực là vô cùng động tâm người khác. Năm ngón tay từ trên bầu trời huyết sắc ngàn trượng hạ xuống. Phía dưới là ngón tay út đứng giữa trời ngàn trượng khói đen. Thanh âm va chạm vang vọng, phong vân biến sắc. Thân thể Thánh Quân Tử chấn động trên bầu trời. Ngũ hỏa diệu thần hoa tan vỡ, huyết vụ ngàn trượng cuốn ngược lại, máu tươi phun ra. Hứa Thanh hô hấp cũng dồn dập, Huyền U Chỉ cũng lập tức tan vỡ, biển sương mù màu đen cũng theo đó mà tản đi. Hứa Thanh thấy vậy liền nheo mắt, cất giấu một tia lạnh lẽo bên trong, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi nhanh chóng đùi lại. Thánh Quân Tử hít sâu, kim ô trong mắt phải lập lòe, tất cả thương thế khôi phục trong nháy mắt. Thân thể nhoáng một cái lập tức đuổi theo, trong khi bay tới liền đưa tay phải đặt trước ngực, sau đó hơi kéo một cái, lập tức rút ra thanh trường kiếm huyết sắc từ trong cơ thể. Thanh kiếm này có một màu đỏ sậm, vừa xuất hiện liền tỏa ra từng trận khí huyết thao thiên, mang theo một cỗ mùi tanh nồng đậm, bên trong còn tràn nhập độc ý. Mà Hứa Thanh cũng không xa lạ gì cái loại độc này, đó chính là khí tức từ hỏa độc đan. Đây là thanh kiếm được Thánh Quân Tử luyện ra trong khoảng thời gian bị chất độc từ độc đan hành hạ, đau khổ. Gã lấy máu thịt không ngừng hư thối trên người, dưới sự trợ giúp của lão tổ sinh sôi luyện ra một thanh kiếm từ máu thịt. Khi luyện chế thành thanh kiếm này, trong đầu của gã liền xuất hiện một cảnh tượng. Đó chính là cảnh tượng chính tay gã cầm thanh kiếm này để chấn giết Hứa Thành. Sau khi rút ra huyết kiếm, sắc mặt Thánh Quân Tử trở nên vô cùng dữ tợn. Mông Diệt biến ảo ở phía sau, kim mô lập đề trong mắt phải, tốc độ thoáng cái nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Trong chốc lát, liền tới gần Hứa Thành, giơ tay nhấc chân, thanh huyết kiếm trong tay vung lên, hung hăng đâm về Hứa Thành. Mắt thấy, mũi kiếm sẽ lập tức chui vào trong ngực Hứa Thành. Sắc mặt Hứa Thành lộ vẻ khó coi, thân thể cấp tốc thối lui đến biên giới đạo Huyền Sơn. Sau đó bay lên trời, giống như muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng Thánh Quân Tử vô cùng hùng hổ dọa người, tăng thêm tốc độ, cuồng nhiệt đuổi theo. Hứa Thanh nhanh chóng cân nhắc trong lòng. Theo hắn phân tích, lúc này vẫn chưa tới thời điểm. Nếu như hắn bạo xuất thực lực vào thời khắc này, vậy tỷ lệ thôn vệ diệt mông vẫn không lớn. Càng không cần phải nói tới việc đánh chết. Hắn đang đợi một cơ hội. Vì vậy, Hứa Thanh giơ hai tay bấm niệm pháp quyết, sát hỏa trong cơ thể lập tức ầm ầm bộc phát. Vào thời khắc này, linh hải trong 119 đạo pháp khiếu bốc lên, xung quanh hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng, mệnh đăng cũng tràn ra lớp lớp phòng hộ, toàn diện ngăn cản chống cự công kích của Thánh Quân Tử. Thanh hơi rung trời vang lên, tầng tầng phòng hộ của Hứa Thanh tan vỡ, thân thể bị đánh lui. Thánh Quân Tử cũng không chịu nổi, dưới sự phản chấn từ Hứa Thanh, không cách nào bảo trì tư thế tiếp tục tấn công. Cần phải lui ra để tản đi lực lượng phản chấn tới từ Hứa Thanh. Mà ngay khi gã lui ra phía sau, trong một cái chớp mắt, trong mắt Hứa Thanh lóe ra hàn mang, tay phải vung lên, ném ra một loại độc phấn cuối cùng. Lúc này, gã đã hạ trên 100 loại độc phấn tràn nhập khắp nơi, mà loại độc phấn cuối cùng này chính là loại độc dẫn. Theo nó tản ra, tất cả độc nơi đây sẽ bùng nổ, dù Thánh Quân Tử có sinh cơ kinh khủng vẫn sẽ trúng độc của hắn. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi tất cả hiệu quả chất độc cùng nhau phát tác, sắc mặt Thánh Quân Tử lập tức biến sắc, phun một ngụm máu tươi, toàn thân xuất hiện nhiều dấu hiệu xanh đen, dị chất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hứa Thanh nhoáng một cái muốn đuổi theo, nhưng Thánh Quân Tử cấp tốc lui ra phía sau. Vì đề phòng Hứa Thanh nên gã trực tiếp ném ra thanh huyết kiếm trong tay, bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay tới. Huyết kiếm lập tức tự bạo hóa thành một biển máu, cuồn cuộn ập về Hứa Thanh. Nhờ có một hơi trì hoãn như vậy, Thánh Quân Tử rút lui thành công. Nhưng gã cũng phát hiện những trạng thái xấu, có một chút tổn thương không cách nào lập tức xua tán. Sắc mặt lại càng khó coi, chợt phất tay, bốn phía mình lập tức hình thành vô số sương mù dày đặc, ngăn cản hết thảy tầm nhìn bên ngoài, sau đó liền nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ màu đen. Chính là mảnh gỗ huyền linh, vĩnh ý môn được gã sử dụng lần trước ở Nam Hoàng Châu. Chỉ là hình dáng của mảnh gỗ này lớn hơn lần trước một đoạn. Giờ phút này, khi gã vỗ xuống dưới một cái, mảnh gỗ lập tức chấn động, bên trên thành đình huyễn hóa ra một cánh cửa gỗ màu đen. Cánh cửa gỗ quỷ dị màu đen hiện ra một luồng khí tức âm trầm bộc phát. Những người bên ngoài phần lớn đều không nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó. Đây cũng là do Thánh Quân Tử bố trí. Gã vốn vì tôn nghiêm của mình, theo bản năng không muốn người khác hoài nghi đầu lưỡi thò ra từ bên trong cánh cửa. Giờ phút này, cánh cửa gỗ quỷ dị vang lên một tiếng két, một đạo khe hở mở ra, một đầu lưỡi vô cùng tanh hôi, mang theo rất nhiều dịch nhờn, trực tiếp thò ra bên trong cánh cửa rồi điếm lắp phủ khắp trên người Thánh Quân Tử. Sau khi đầu lưỡi co lại, thân thể Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, toàn bộ chất độc và tác dụng xấu đều xóa đi, thành một ngụm máu bị gã phun ra. Hứa Thanh nhìn thấy như thế bỗng nhiên xông lên, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến phía Thánh Quân Tử. Trong khi bay tới, liền giơ tay phải, tu vi trong cơ thể tản ra, bốn phía biến ra tầng tầng sóng biển, mang theo khí thế kinh khủng nhanh chóng bay tới gần. Bàn tay vung lên hạ xuống, chín lượt sóng lần lượt chồng lên nhau, hung hăng chấn áp về phía Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử nheo mắt, trong thời gian ngắn biểu cảm khó coi trên mặt bỗng đột nhiên nở thành nụ cười âm lãnh, gã đưa mắt nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, rốt cục bị ta lừa rồi. Trong khoảng thời gian này, trọng điểm ta nhắm vào không phải những thủ đoạn trước kia. Ta dùng toàn lực để tế luyện huyền linh vĩnh ý môn. Cuối cùng, bây giờ ta có thể khiến cho nó mở ra loại năng lực thứ hai. Phong. Ánh mắt Thánh Quân Tử lộ ra một tia tham lam. Trong lúc cười to chợt phất tay, cánh cửa gỗ màu đen trước mặt gã lập tức chuyển động, xoay mặt về Hứa Thanh, chậm rãi mở ra. Một đạo ánh sáng nháy mắt tràn ra từ bên trong cánh cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, trên Huyền U Tông, một cánh tay trắng nõn như ngọc, nõn nà xinh đẹp tuyệt trần, chấn canh hạt sen bách lộ chiêu, bỗng nhiên từ trên rơi xuống, bạch ngọc rơi đầy trên mặt đất. Chén vỡ. Hạt sen rơi trên mặt đất, thấm đen bạch ngọc, cũng thấm nhòa tâm linh của Huyền Tử Huyền Thượng Tiên. Giờ phút này hô hấp của nàng vô cùng dồn dập, trong mắt đẹp của nàng mang theo cảm giác không cách nào tin, tim cũng đập rộ lên. Ta vừa nhìn thấy ánh sáng sao? Tử Huyền Thượng Tiên đang muốn xác định, nhưng đạo ánh sáng chỉ chợt lóe lên rồi trôi qua. Mà trận chiến trên đạo Huyền Sơn lần này tràn ra từ trong cánh cửa rất khác với ánh sáng trên trận chiến Thái Miếu Đạo Thương trong thời gian lúc ở Nam Hoàng Châu. Hôm nay ánh sáng quách tán liên tục còn sản sinh ra lực lượng thiêu đốt cực kỳ kinh người, khiến cho toàn thân Hứa Thanh trong ánh sáng giống như bị đốt cháy hòa tan, bản thân cũng phải chịu trọng thương. Nếu không phải có sự khôi phục của thủy tinh màu tím và kim bô gia trì trên thân, ánh sáng từ trong cánh cửa kia có lẽ đã thiêu cháy hắn, khiến cho hắn hóa thành tro bụi. Dù sao, đó cũng là mảnh vỡ của pháp bảo, có tác dụng chiết xạ nội tâm, đồng thời cũng ẩn chứa lực sát thương nhất định. Chỉ bởi vì quá mức quỷ dị cho nên lực sát thương của nó cũng không hề cố định. Nhưng lần này không phải như thế. Sau khi trải qua hai lần tế luyện, tia sáng bên trong cánh cửa liên tục biến thành lập tức. Uy lực đã không còn tương tự như cũ. Ánh sáng bên trong cánh cửa lập tức tràn ra, nhưng lại nháy mắt tan biến. Nó xuất hiện nhanh chóng, tan biến lại cực nhanh, khiến cho người ta có một loại cảm giác, nhất là Thánh Quân Tử. Gã vì tôn nghiêm bản thân nên phóng xuất ra một trận khói đen che phủ cực lớn. Như vậy lại càng khiến cho đạo ánh sáng này càng bị che lấp hơn. Trừ phi chú ý cao độ, cần phải có tu vi tương đối cao, bằng không thì không cách nào thấy rõ cụ thể. Mà năng lực của nó không còn là thiêu cháy nữa, mà đã nghịch chuyển thành, đóng băng. Đạo ánh sáng lạnh như băng chợt hiện ra rồi lập tức tỏa đến. Ngay khi chiếu đến trên người Hứa Thanh trực tiếp hóa thành lực lượng đóng băng, khiến hắn nhanh chóng bị đông cứng. Trong cảm thụ của Hứa Thanh, đạo ánh sáng tràn ra từ trong cái này tựa như một đạo thần thông băng hàn khó có thể thuyết minh và hình dung. Nháy mắt khi nó chiếu vào trên người, cả người hắn lập tức bị đóng băng triệt để ngây ra tại chỗ. Thân thể, thần hồn, thậm chí toàn cơ thể, trong thời khắc này chớp mắt tất cả đều bị đóng băng, tựa như cấp độ sinh mệnh cũng là bất động vào thời khắc này. Nhưng lực lượng đóng băng này chỉ đóng băng trạng thái ba đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt, đang muốn đốt lên mệnh hỏa thứ tư. Hắn thậm chí có nắm chắc khi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, hỏa diễm do chiến lực, bảy đoàn mệnh hỏa đỉnh phong bộc phát tràn ra, nhất định có thể khiến cho bản thân đánh vỡ cái loại trạng thái đóng băng này. Nhưng chỉ trong một nháy mắt, không đợi Hứa Thanh đốt lên hỏa diễm, hắn bỗng phát hiện bản thân ảnh tử khác thường. Đóng băng này có tác dụng rất nhỏ đối với tiểu ảnh. Cái này cũng có thể lý giải được, dẫu sao bản thân tiểu ảnh vô cùng âm hàn, còn dùng quỷ dị làm thức ăn. Đối với Hứa Thanh mà nói, cái này là hàn ý đóng băng, nhưng với tiểu ảnh thì có lẽ chỉ là loại nhiệt độ cơ thể bình thường. Cảm giác nhiều nhất chỉ là loại mát mẻ, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cho nên ngay một khắc khi đạo thần thông này xuất hiện, tiểu ảnh còn không nhịn được kích động mà hít một hơi nhỏ nhỏ. Điều này khiến cho thân hình Hứa Thanh cũng không bị đóng băng triệt để. Mặc dù nhìn như vẫn bị kiềm chế như cũ, nhưng trên thực tế thì chỉ cần một ý niệm trong đầu. Tiểu ảnh toàn lực hút một hơi, hắn có thể lập tức khôi phục hành động. Nhưng Hứa Thanh không lập tức hạ lệnh cho tiểu ảnh, hắn vẫn không động đậy. Bởi vì hắn biết rõ cơ hội mình chờ hội đã lâu. Đến. Hứa Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thánh Quân Tử cười ha ha, thân thể nhoáng một cái phi thẳng đến Hứa Thanh. Trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, còn có một tia hưng phấn mãnh liệt, sau cùng biến thành mừng như điên, tất cả đều không hề che giấu chút nào. Đây chính là kế hoạch của gã. Trên thực tế, ngay khi ra tay, gã đều đang tìm kiếm một cơ hội không khiến người khác hoài nghi để triệt khẻ, triển khai huyền linh, vĩnh ý môn. Đồng thời cũng phải đề phòng một khi gã triển khai một chiêu này, sẽ có người ngoài lao tới ngăn cản. Dẫu sao, thì người có thể lao tới ngăn cản không chỉ có Lăng Vân Lão Tổ, mà còn có huyết điện tử cũng có năng lực như thế. Mà Thánh Quân Tử không cho rằng Thất Huyết Đồng sẽ tuân thủ quy tắc, giống như Hứa Thanh không tin Lăng Vân Kiếm Tông sẽ tuân thủ quy tắc. Sự thực đúng là như thế, Dưới mắt thì hầu như ngay cả Thánh Quân Tử phóng tới Hứa Thanh. Ngoài bầu trời Đạo Huyền Sơn, Huyết Điện Tử lập tức biến thành gương mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhỏ không thể điều tra, sau đó chợt hóa thành vô số sợi tơ máu bay đến thẳng Đạo Huyền Sơn. Loại theo độ này hoàn toàn không hề quan tâm tới quy tắc gì hết, bộ dáng hết thảy quy tắc đều không quan trọng bằng đồ tôn của mình. Mà ngay vào lúc này, mắt thấy những tơ máu sẽ tới gần Đạo Huyền Sơn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo kiếm quang ngập trời, vô số những thanh phi kiếm bỗng trống rỗng xuất hiện ngăn trở phía trước, sau đó liền hóa thành thân ảnh Lăng Vân Lão Tổ. Huyết Điện Tử, quy củ chính là quy củ. Vốn dĩ Lăng Vân Lão Tổ tồn tại nghi ngờ về việc Hứa Thanh có phải thực sự bị đóng băng hay không, nhưng lão cũng không đủ thời gian cẩn thận quan sát, bởi vì Huyết Điện Tử đã ra tay. Cho nên, lão chỉ có thể đứng ra ngăn cản Huyết Điện Tử. Theo lão thấy, vô luận thế nào cũng không thể để cho Huyết Điện Tử đi cứu viện. Mà Huyết Điện Tử càng bày ra bộ dáng phẫn nộ, càng muốn lao ra cứu người, vậy thì Lăng Vân Lão Tổ cũng sẽ toàn lực ngăn cản. Thanh âm nổ tung vang vọng, tu vi hai người gần ngang ngưỡng nhau, mặc dù Lăng Vân Lão Tổ có hơi không bằng, nhưng vẫn kéo dài được một ít thời gian. Đội trưởng bên đó cũng đỏ mắt đau đến, hét lớn một tiếng, mắt thấy sẽ phóng tới, nhưng lập tức có một đạo kiếm quang lập lòe bay tới, tu sĩ kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông lập tức bay ra ngăn cản. Đồng thời, chỗ phương hướng Thất Huyết Đồng, Thất Gia cũng bước ra với tốc độ cực nhanh, mắt thấy sẽ lập tức lao tới gần Đạo Huyền Sơn, nhưng phía Lăng Vân Kiếm Tông cũng có người đi ra, thân ảnh tông chủ bỗng nhiên phủ xuống ngăn cản Thất Gia. Cùng lúc đó, khi Lăng Vân Lão Tổ mọi người đang trì hoãn ngăn chặn cứu viện Hứa Thanh, Thánh Quân Tử đã tới gần trước mặt Hứa Thanh. Thừa dịp Hứa Thanh đang bị đóng băng, hai mắt gã lộ vẻ tham lam, Diệt Mông lập tức ảo hiện ra người phía sau. Thánh Quân Tử nghe răng cười với tiếng kêu kỳ quái của Diệt Mông, lập tức tới gần Hứa Thanh. Khoảng cách gần, cả hai đến mức chưa từng có, hầu như sắp hoàn toàn dán vào nhau. Lúc này Thánh Quân Tử lập tức giơ hai tay, một phát giữ được hai bờ vai Hứa Thanh, Diệt Mông gào thét phía sau trực tiếp liền tắn tới kim ô đang bị đóng băng sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh, hôm nay không ai có thể cứu người. Vẻ tham lam trong mắt Thánh Quân Tử mãnh liệt đến cực hạn, vừa muốn thôn phệ kim ô, nhưng lúc này Hứa Thanh bỗng ngẩng đầu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ngọn lửa hừng hực, mà cử động ngẩng đầu và hỏa diễm cháy đen trong mắt Hứa Thanh lập tức khiến cho Thánh Quân Tử biến sắc. Trong nhận thức của gã, lúc này Hứa Thanh sẽ không thể nào nhúc nhích dù chỉ một phần. Cái này chính là phong thuật do Huyền Linh Vĩnh Ý Môn biến thành. Đối với tu sĩ ba đoạn mệnh hỏa mà nói, cho dù có mệnh đang gia trì, vậy thì Huyền Linh Vĩnh Ý Môn cũng có thể duy trì hậu quả thời gian ít nhất 10 cái hô hấp. Đây là thông tin gã nhận được sau khi tế luyện bảo vật này hai lần. Nhưng lúc này thời gian mới chỉ trôi qua 5 cái hô hấp mà thôi. Rõ ràng gã còn thời gian 5 cái hô hấp để hấp thu mới đúng. Tất cả mọi thứ đều đã được Thánh Quân Tử tính toán rất lâu. Nhưng giờ phút này khi Hứa Thanh ngẩng đầu, tất cả tính toán của gã lập tức bị Hứa Thanh phá vỡ. Người! Sắc mặt Thánh Quân Tử đại biến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến gã không kịp nghĩ nhiều lập tức muốn rút lui. Nhưng Hứa Thanh bỗng giơ tay lên, một phát bắt được Thánh Quân Tử. Đoàn hỏa diễm thứ tư trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát. Lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa ngập trời lập tức dựng lên, hỏa diễm oanh động bốn phía, đồng thời hai ô trên đầu cũng toàn diện lập lòe. Trong ngọn lửa này, kim ô đang bị Diệt Mông cắn phía sau bỗng nhiên toàn thân run lên, giống như dục hỏa tân sinh, đột nhiên lớn lên vô hạn, khiến cho hỏa diễm vốn đã kinh người, vào thời khắc này lại càng cuồng bạo hơn nữa. Người cũng bị lừa rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, sau đó chợt há miệng cắn thẳng tới cổ quánh Thánh Quân Tử. Hùng hằng hút máu, đồng thời theo 120 đạo pháp khiếu trên toàn thân đã bộc phát, vô tận sát hỏa liền trực tiếp bao phủ toàn thân Thánh Quân Tử đang bị hắn hung hăng bắt lấy. Kim ô trên đỉnh đầu Diệt Mông cũng mở lớn miệng, trong tiếng thét hoảng sợ của Diệt Mông trực tiếp cắn vào đầu Diệt Mông, trong mắt tràn ra hung mang vô tận, hung hăng hấp thu. Hứa Thanh đã đợi thời khắc này quá lâu. Vì có thể thành công giết chết Thánh Quân Tử, hoặc ít nhất cũng phải thành công thôn phệ Diệt Mông, khiến cho công pháp hoàng cấp của bản thân có khả năng tấn thăng, Hứa Thanh đã một mực áp chế chiến lực, rốt cuộc bây giờ đã chờ được cái cơ hội tuyệt hảo thế này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh lửa ngập trời, sát hỏa bao phủ toàn thân Thánh Quân Tử, Kim Ô cũng mang theo khát vọng toàn diện thôn phệ Diệt Mông. Trong một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương Thánh Quân Tử vang lên tận mây xanh. Một màn nghịch chuyển thế này khiến cho tất cả mọi người bốn phía đều nhao nhao hít sâu một hơi. Đội trưởng bên đó cũng nở ra nụ cười hăng hắc, không hề phóng đi mà vô cùng thuần thục chuyển cho ngăn cản tu sĩ kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông. Thất gia cũng hất tay áo lên, đồng dạng quấn lấy tông chủ Lăng Vân Kiếm Tông. Còn đó bên huyết điện tử, lão lập tức cười ha hả nghịch chuyển toàn bộ, xông lên cản trở Lăng Vân lão tổ đang sắc mặt đại biến. Động tác bao người bọn họ vừa nhanh vừa thuần thục, giống như sớm diễn luyện từ trước rồi vậy. Hình như đã sớm biết được tình huống sẽ như thế này, tất cả đều không hề dừng lại chút nào, nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài gào thét vang vọng, trong mắt Hứa Thanh tràn nhập ánh sáng hung hăng, toàn lực hấp thu. Trong khi Thánh Quân Tử kêu gào thê lương thảm thiết, tinh, khí, thần, toàn thân của gã đang điên cuồng tràn vào cơ thể Hứa Thanh. Diệt Mông trên đỉnh đầu của gã cũng đang phát ra tiếng kêu rên thống khổ trước đó chưa từng có. Dưới sự thôn vệ vô cùng hung tàn của Kim Ô, nó nhanh chóng liền thu nhỏ lại và mơ hồ. Vẻ mặt hung hăng trong mắt Hứa Thanh cũng được chiếu vào trong mắt tất cả mọi người đang quan sát nơi này, khiến cho toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông bốn phía đều phải hoảng sợ, hít sâu. Khi nhìn Hứa Thanh, ánh mắt lập tức lộ ra quang mang kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh! Thanh âm Thánh Quân Tử cực kỳ bi thảm. Cảm giác bị hấp thu toàn diện thế này khiến khí tức của gã lập tức suy yếu. Muốn vùng vẫy nhưng bản thân chỉ có thực lực tiếp cận 7 đoàn mệnh hỏa. Sao có thể đài thoát trong tay Hứa Thanh có chiến lược 7 đoàn mệnh hỏa đỉnh phong? Mắt thấy Diệt Mông của mình sẽ phải tiêu tán, thân thể Thánh Quân Tử đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Đây là một khối ngọc giản, ngay sau khi xuất hiện liền hóa thành lực lượng che chở Nguyên Anh. Thứ lúc trước ném ra gã hiển nhiên chỉ là đồ mặt ngoài. Lúc này gã muốn mượn cơ hội để giãy giụa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Tử Thiên vô cực quan trên đỉnh đầu Hứa Thanh bộc phát, che chở Nguyên Anh thuộc về Hứa Thanh cũng lập tức tản ra, trấn áp lực lượng của khối ngọc giản Thánh Quân Tử. Hai luồng bảo hộ nổ vang, sinh ra đối kháng, hóa thành giằng co và tựa như muốn triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Hứa Thanh tiếp tục thôn vệ. Mà sau khi trì hoãn như vậy, thân hình Thánh Quân Tử đã sắp chỉ còn da bọc xương. Diệt Mông trên đỉnh đầu cũng ảm đạm đến mức hầu như không thể phát hiện. Kim Ô trong mắt phải Thánh Quân Tử lập đè vài cái nhưng vẫn không xuất động. Hứa Thanh thấy thế cũng không vận dụng một quyền Hạ Cửu Tuyền cuối cùng. Hắn nhớ kỹ lời sư tôn nói, quyền này ra phải giết người, không thể để người khác trông thấy. Nhưng mà Hứa Thanh cũng gia tăng hấp lực thu phệ, toàn hấp lực máu huyết, tinh khí thần, cổ Thánh Quân Tử cũng sắp bị hắn cắn đứt. Thanh âm Thánh Quân Tử càng thêm thê lương, từng ngụm máu tươi bị Hứa Thanh tươi sống nuốt vào, cảnh tượng vô cùng hung tàn, cuồng dã. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh bỗng từ bên trong hư vô im hơi lặng tiếng đi tới. Những nơi đi qua trận văn như pháp tắc thiên đạo nơi đây là tả rơi trên hư không. Người này thừa dịp Lăng Vân lão tổ giao chiến cùng huyết luyện tử, bước một bước đến đạo Huyền Sơn, đến bên người Hứa Thanh. Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như thế, đồng môn giao chiến hạ thủ mạnh tay thế này, nhổ những thứ ngươi nuốt vào cho ta. Thanh âm âm lãnh vang vọng, tân ảnh màu xanh này vung tay. Hứa Thanh và Thánh Quân Tử lập tức truyền đến tiếng nổ vang. Hai người nháy mắt bị tách ra, nhưng ngay một chớp mắt khi hai người tách ra, thân ảnh màu xanh lần nữa phất tay, tung chiêu với Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, trong ánh mắt tràn nhập tơ máu. Hắn không thấy rõ bộ dạng đối phương, mà sức của đối phương bộc phát cũng là cấp bậc lão tổ. Hắn không cách nào chống cự, không cách nào đối mặt, thậm chí hết thảy ý nghĩ trong đầu cũng đều hóa thành trống không. Trong cơ thể cuộn trào, tinh khí thần Diệt Mông hắn vừa nuốt vào bị kéo ra từ cơ thể, gần như sắp bị đối phương lấy tay cầm đi. Nhưng vào lúc này, một ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã rơi tới trước người Hứa Thanh. Một làn gió thơm lập tức tràn nhập, bóng lưng Tử Huyền Thượng Tiên lập tức xuất hiện trước mặt, hai mắt tràn nhập huyết sắc của Hứa Thanh. Nàng nhẹ nhàng phất tay, nháy mắt tiêu tán hết uy áp. Một cỗ lực lượng hướng ra bên ngoài, thân ảnh màu xanh kia cũng không nói hai lời, bắt lấy Thánh Quân Tử lập tức rút lui, không làm khó Hứa Thanh. Một kiện tuổi tác vẫn có lòng dạ như vậy, tiểu bối giao chiến cũng muốn đích thân ra tay. Từ lúc nào, đại diễn đạo cung làm việc như thế? Tử Huyền Thượng Tiên vừa nhàn nhạt mở miệng vừa phất tay, sắc mặt tu sĩ thân ảnh màu xanh kia cũng trở nên âm lãnh, lần nữa lui lại. Cho đến khi đuôi ra bên ngoài, đạo Huyền Sơn mới dừng lại, lộ ra bộ dáng một người trung niên. Chính là lão tổ của đại diễn đạo cung. Gã đưa mắt nhìn Tử Huyền Thượng Tiên thật sâu. Lúc quay lại, Lăng Vân Lão Tổ và Huyết Luyện Tử đã đều tách riêng. Sắc mặt Huyết Luyện Tử vô cùng khó coi, chăm chăm gắt cao nhìn chăm chăm trung niên mặc áo xanh. Vẻ mặt của Lăng Vân Tử Lão Tổ một bên lại kỳ quái, nhìn chăm chăm Lão Tổ Đại Diễn Đạo Cung, giống như hiểu một chút gì đó, vẻ mặt hiện lên đắng chát. Lăng Vân Đạo Ca từng có ân huệ với ta, dĩ nhân phải cứu tổ nhi của lão. Về trừng phạt phá hư quy tắc, tự nhiên Lăng Vân Lão Ca sẽ thay ta đền bù. Có phải không Lăng Vân Lão Ca? Người trung niên mặc áo bào xanh nắm lấy Thánh Quân Tử đang hấp hối gầy như củi khô. Diệt Mông hoàn toàn đã tái diệt, mất đi công pháp hoàng cấp, nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt Huyết Luyện Tử lập lè, Lăng Vân Lão Tổ thì giống như thoáng cái đã già nua rất nhiều, lặng lẽ gật đầu. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nhào mắt, cất giấu sát cơ, đưa mắt nhìn qua Lão Tổ Đại Diễn Đạo Cung. Theo bản năng của hắn, chuyện này chắc chắn tồn tại chút bí ẩn mà hắn không biết. Vì vậy, hắn ghi nhớ việc này vào trong lòng, khắc sâu vào tâm trí. Sau đó thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến cánh cửa gỗ mà Thánh Quân Tử đánh rơi. Rất nhanh, liền bắt đến một phát, bắt được, không để ý tới cường giả Điên Minh bốn phía đang nhìn, ở trước mắt bọn họ thu hồi cánh cửa gỗ. Sau đó tiếp tục bay lên, thu hồi hai tấm vô tự phù cùng với ngọc giản bảo vệ tính mạng mà Thánh Quân Tử ném đi lúc trước, cầm đi toàn bộ. Lúc này bỗng nhiên có một giọt máu tươi của tinh khí thần Diệt Mông trào ra, nhưng bị hắn mạnh mẽ ép xuống trong cổ họng. Một giọt cũng không phun ra. Trong khi không khí bốn phía của Đạo Huyền Sơn trở nên vô cùng kỳ dị, từ trên không bầu trời bỗng nhiên truyền tới một giọng nói bình tĩnh ôn hòa. Ngay khi truyền tới điền vang vọng, đều là nguyên lão của Liên Minh, vì sao có thể vì tiểu bối tổn thương hòa khí đôi bên được? Giọng nói vừa tới, tâm thần của toàn bộ tu sĩ bốn phía như bị thiên lôi đánh xuống. Trung niên mặc áo bào xanh của Đại Diễn Đạo Cung là người thứ nhất phản ứng, cúi đầu về phía xa. Bái kiến Minh Chủ. Sắc mặt Lăng Vân Lão Tổ cũng khôi phục như thường, đồng dạng cúi đầu bái kiến. Huyết Luyện Tử nhìn chăm chăm Lăng Vân một chút, lại liếc Lão Tổ Đại Diễn Đạo Cung. Trên mặt nở ra nụ cười, người ngoài nhìn không thấu, cũng cúi đầu bái kiến. Tử Huyền Thượng Tiên nhăn đôi mi thanh tú, cúi đầu sâu xó xoay người đi về Huyền U Tông. Sau vài bước liền tan biến vô ảnh. Theo mọi người bái kiến, giọng nói ôn hòa lần nữa vang lên trên bầu trời. Những quy tắc chính là quy tắc. Nếu như quy tắc có thể tùy ý dung chuyển, vậy thì pháp luật của Liên Minh sao có thể trường tồn? Lăng Vân Đạo Hữu, ngươi có chút xúc động rồi. Ta phạt ngươi 10 năm tiền lợi nhuận của Liên Minh. Đạo Ngôn Đạo Hữu, từ khi nào ngươi đã hành sự như thế này? Nhìn thấy trên giáo đình trước kia, ngươi cùng Lăng Vân Lão Tổ, mặc dù có thể đi dài, nhưng quy củ vẫn không thể bỏ, cũng phạt ngươi 10 năm tiền lợi nhuận của Liên Minh. Về phần Huyết Luyện Tử Đạo Hữu, ngươi tính tình nóng này, trách phạt tương tự. Hứa Thanh không tệ. Dựa theo đề nghị trước kia của Huyết Luyện Tử Đạo Hữu, ngày hôm nay tăng Hứa Thanh lên đãi ngộ của đạo tử, hàng năm có 800 vạn linh thạch làm tài nguyên. Toàn bộ các mạch của tám tông đều mở ra với ngươi. Đồng thời toàn bộ địa phương tạo hóa của Liên Minh Bát Tông sẽ mở ra. Hàng năm, ngươi có 10 lần đi vào không cần trả phí. Tông môn cũng sẽ che chở cho ngươi, cũng sẽ thông cáo việc này cho toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Đồng thời, ban thưởng cho ngươi quyền sử dụng toàn bộ hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của Liên Minh Bát Tông. Về phần Thánh Quân Tử, cuối cùng vẫn là một hạt giống tốt. Lăng Vân Đạo Hữu mang về tu dưỡng thật tốt. Kim mô của ta sẽ giúp Thánh Quân Tử làm lại thân thể. Đến lúc đó, sẽ nhanh chóng mở thiên cung bước vào kim đan. Tương lai vẫn tươi sáng như trước. Việc này đến đây thôi. Tất cả đều chung một cái liên minh. Đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Giọng nói ôn hòa vang vọng, dần dần tiêu tán. Lão Tổ Đại Diễn Đạo Cung cũng ngẩng đầu, tùy ý ném Thánh Quân Tử như một món hàng cho Lăng Vân Lão Tổ. Sau đó đưa mắt nhìn Huyết Luyện Tử, nổ ra vụ cười đầy ý vị thâm trường, sau đó mới quay người rời đi. Lăng Vân Lão Tổ trầm mặc, cúi đầu nhìn tôn nhi hôn mê, trong mắt lộ ra tia tiếc nuối, cũng có tiếc hận. Sau khi nâng gã dậy, cũng không nhìn Huyết Luyện Tử, bay thẳng về Lăng Vân Kiếm Tông. Huyết Luyện Tử trầm ngâm một phen, nhẹ gật đầu với Hứa Thanh, trong mắt mang theo tán thưởng, tương tự rời khỏi. Chỉ có Thất Gia đi từng bước tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh bị thương, giơ tay phải lên. Một đạo ánh sáng lập tức tràn ra chiếu vào trên người Hứa Thanh, khiến cho hết thảy thương thế nhanh chóng khép lại. sau đó liền nở nụ cười. Lần này làm rất tốt, đi thôi, chúng ta trở về. Còn nhớ nữa. Thất gia quay đầu trừng mắt nhìn phía đội trưởng. Đội trưởng ủy khuất, thầm nghĩ lão đầu tử, thế mà biểu lộ không công bằng rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ không lo sẽ làm tâm linh yếu ớt của y bị tổn thương sao? Nói như thế nào thì mình cũng là đệ tử người nhà, thậm chí còn là đại đệ tử. Đội trưởng thở dài ngoan ngoãn theo sau lưng Thất gia, cùng Hứa Thanh ngậm miệng một đường về phía Thất Huyết Đồng. Trên đường Thất gia phía trước, Hứa Thanh đội trưởng phía sau, đội trưởng đụng bờ vai Hứa Thanh một hồi. Hả? Tại sao không nói chuyện thế? Hứa Thanh liếc mắt đội trưởng không nói chuyện. Hắn mở miệng sẽ phun máu, tiểu tử này tiếc huyết dịch có tinh khí thần thôn phệ diệt mông, vẫn đang toàn lực luyện hóa. Thất gia phía trước nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc lần nữa nuốt xuống huyết dịch vào cổ họng, tiếp tục luyện hóa. Đội trưởng thấy vậy, liền sáng mắt xoa tay. Hề, tiểu sư đệ ăn mảnh không tốt đâu. Hứa Thanh vẻ mặt sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đại sư huynh. Hề, không sao, đại sư huynh sẽ không chê ngươi cái thứ đã ngậm, dù đầy nước bọt cũng không sao đâu, ngươi cứ nhổ ra một ngụm thử xem nào. Mắt đội trưởng sáng lên. Hứa Thanh trầm mặc bước nhanh vài bước tới gần Thất gia, rời xa đội trưởng. Đội trưởng hiện lên vẻ mặt tiếc nuối. Thất gia tức giận quay mắt nhìn đại đệ tử của mình, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh. Có nhìn ra ẩn tình từ trong những việc xảy ra không? Hứa Thanh gật đầu lại lắc đầu. Minh chủ này của chúng ta đang hạ một bàn cờ. Hứa Thanh nheo mắt. Đáng tiếc, bổn sự tu hành của người này không tệ, nhưng kỳ nghệ đánh cờ hơi kém. Thất gia cười cười, tràn đầy ý vị thâm trường. Tóm lại, ngươi không cần lo lắng, trong thời gian ngắn ngươi sẽ an toàn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tu vi đạt đến cấp độ này, nhất là những lão tổ quy hư của Liên Minh. Như là lão tổ của đại diễn đạo cung kia, bọn họ sẽ vĩnh viễn không chỉ có một loại sắc thái. Sắc thái sẽ đổi tới đổi lui. Một khắc ngươi không vạch trần, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết đến cùng bọn họ tâm là màu gì. Cho dù là Liên Minh, tông môn nhiều, hết thảy đều vì lợi ích. Mặc dù đến cảnh giới cao thì lợi ích cũng không còn trọng yếu như vậy. Nhưng nếu như ngươi một lần thất bại, như vậy về sau sẽ lần lượt như thế. Thứ mất đi không phải lợi ích, mà là cả người đều bị nuốt mất. Đây là thế giới ăn thịt người, phương pháp ăn nguyên thủy và phương pháp ăn của cao tầng sẽ không giống nhau. Một điều cuối cùng, đó là chúng ta vẫn còn quá yếu. Thất gia lắc đầu. Đội trưởng phía sau cũng thở dài. Đúng vậy, chúng ta quá yếu. Hứa Thanh lần nữa nuốt xuống huyết dịch vừa cuộn lên trong miệng. Cảm động, lây và gật đầu mở miệng. Đúng, chúng ta quá yếu. Trong khi ba người nói chuyện, bọn họ đã về tới Thất Huyết Đồng. Trước khi chia lìa, bộ dáng Thất gia muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Còn có Tử Huyền Thượng Tiên kia. Thất gia nói đến đây, đội trưởng lập tức vành tay nhanh chóng bước tới gần. Hứa Thanh lại ngậm miệng không nói lời nào. Lão tứ, giữ quan hệ cho tốt. Thần giác Thất gia có chút thương cảm, vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, quay người rời đi. Đội trưởng nhìn bộ dáng thương cảm của Thất gia một chút, ánh mắt chậm rãi trận to. Một ý niệm mạnh bạo lơ lửng hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ... Hứa Thanh không có rảnh quản tới đội trưởng, thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng, rời khỏi sân môn Thất Huyết Đồng, bay thẳng đến nơi cập bến của mình. Mà đội trưởng chỗ đó vẫn còn đang tiêu hóa và cân nhắc mức độ có thể để ý đến tư tưởng mạnh bạo trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, không có đi truy theo Hứa Thanh. Điều này khiến cho bốn phía Hứa Thanh hiếm có an tĩnh lại. Sau khi Hứa Thanh về tới nơi cập bến, liền lấy ra pháp chu, lập tức bước vào khoang thuyền nhắm mắt khoanh chân, ngồi xuống nhanh chóng đả tọa. Hắn nuốt quá nhiều huyết dịch, tinh thần khí do Thánh Quân Tử tu tạo hành diệt mông. Trong thời gian ngắn, thân thể của hắn giống như ăn quá no vậy, không cách nào thích ứng. Giờ phút này phải toàn lực tiêu hóa. Ngoài ra, hình đồ đằng phía sau thời khắc đều tràn ra một luồng cảm giác nóng rực. Kim ô cũng đang điên cuồng hấp thu. Một cỗ chấn động kinh khủng đang uẩn hóa bên trong đồ đằng kim ô. Mỗi thời mỗi khắc, kim ô đều đang được tăng trưởng. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh khắc sâu ý thức được biến hóa của công pháp hoàng cấp sau khi thuần phệ lẫn nhau. Thuần phệ công pháp hoàng cấp lại có hiệu quả kinh người như thế. Hắn có thể cảm nhận được kim ô vốn dĩ chỉ có 9 đuôi. Tuy nhìn thân hình nó giống như thần võ, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút non nớt. Nhưng vào lúc này cái đuôi của đồ đằng kim ô đã xuất hiện cái thứ 10. Mà cái thứ 10 cũng nhanh chóng là thêm một cái nữa là 11 hình thành. Thân hình của nó cũng trở nên cường tráng và to lớn hơn trước nhiều. Nhất là thần thái trong đôi mắt tựa như có nhật nguyệt vậy, vô cùng chói mắt. Khí tức cũng là như vậy, trong lúc mơ hồ còn tràn ra một tia hoang cổ. Mặt khác nhiệt độ tràn ra lại càng vượt qua khỏi trước đây. Dù Hứa Thanh cũng cảm thấy toàn thân của mình bị ảnh hưởng, càng ngày càng nóng hổi. Thậm chí xung quanh chỗ hắn khoanh chân ngồi xuống đang bốc lên từng trận khí nóng. Luồng khí nóng này khiến cho xung quanh hắn lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo nhất định. Thoạt nhìn liền giật mình, đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh càng lúc càng chờ mong vào kim ô của mình hơn. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày rất nhanh qua đi. Rốt cuộc Hứa Thanh đã hấp thu được một nửa lượng tinh khí thần diệt mông. Bản thân cũng không hề giống như lúc trước, thời khắc đều phải áp chế huyết dịch trong người muốn tuôn ra. Nhưng cho dù hấp thu một nửa, cảm giác đầy bụng vẫn còn rất mãnh liệt. Mà kim mô của hắn đã xuất hiện đến cái đuôi thứ 13. Thậm chí đồ đằng sau lưng đã lan tràn đến đằng trước, khiến cho Hứa Thanh thoạt nhìn càng trở nên yêu dị hơn nữa. Mà mức độ nhiệt độ cũng là như thế, hắn có thể phát hiện rõ ràng nhục thể của mình đang trở nên càng ngày càng kinh người. Đến lúc này, Hứa Thanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng. Hắn biết rõ một nửa máu của diệt mông còn dư lại cần phải mất một thời gian nhất định mới hấp thu được. Lúc này, hắn đã có thời gian nhàn hạ để lấy ra vật phẩm trong túi trữ vật. Thứ lấy ra là một mảnh gỗ màu đen. Cái này chính là mảnh vỡ pháp bảo của Thánh Quân Tử. Rốt cuộc lúc này có thể cẩn thận. Nhìn. Sau khi quan sát Hứa Thanh cũng nhìn không ra chỗ giống nhau. Mảnh gỗ màu đen mơ hồ lớn hơn một đoạn so với mảnh gỗ lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hình như nhiều hơn một ít dung hợp lại với nhau. Mà nó cũng khác biệt với mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ của Hứa Thanh. Mảnh vỡ của Hứa Thanh tràn nhập dị chất nồng đậm. Mặc dù mảnh gỗ này cũng có dị chất, nhưng rõ ràng ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên được sử dụng không nhiều, và lại còn được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn mảnh gỗ màu đen, Hứa Thanh ngưng thần xem xét nghiên cứu. Sau một lát, hắn lạc ấn thần thức của mình vào, mở hành hộp gỗ này trong khoang thuyền. Cánh cửa màu đen lập tức hiện ra, tựa như hoàng thuyền, lại tựa như vạn ác chi nguyên. Dưới sự cảnh giác của Hứa Thanh, cánh cửa gỗ màu đen chợt toạt kẹt một tiếng chậm rãi mở về phía hắn. Bốn phía âm u cùng hơi thở lạnh như băng cũng lập tức phóng đại. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia sáng chiếu sáng hoàn toàn ánh sáng đóng băng, trực tiếp chiếu vào trên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, kim ô đằng sau phủ lên thân, lực lượng luồng nhiệt tản ra trên thân, tiêu băng. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được lực lượng đóng băng này như cũ, giống như cấp độ tính mạng của mình đã đột phá phòng bế. Lục Trương Thánh Quân Tử từng nói qua cái này là gọi là huyền linh, vĩnh ý môn. Mà mảnh gỗ này đã bị Thánh Quân Tử tế luyện 2 lần. Tế luyện có nghĩa là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, lấy ngọc giản truyền ra, hỏi Thư Tôn. Rất nhanh Thất Gia liền cho hắn đáp án. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Chính là tìm những mảnh vỡ cùng một kiện pháp bảo, sau đó tế luyện chắp vá, dung hợp chúng lại với nhau. Tìm được khối thứ 2 chính là tế luyện 2 lần, tìm được khối thứ 3 là 3 lần. Mà sau khi tế luyện, sẽ xuất hiện biến hóa càng mãnh liệt hơn. Không biết cánh cửa này sau khi mở ra về phía những người khác sẽ xuất hiện loại biểu hiện nào. Hứa Thanh giơ tay lên, hóa giải đóng băng bản thân, sau đó liền khiến cánh cửa gỗ tiêu tán. Hắn biết, nếu lần đụng độ trong hoàng cấm ở Nam Hoàng Châu, Thánh Quân Tử đã tế luyện vật này 2 lần, vậy lần đó mình đã chết. Lúc ấy, cái bóng phải toàn diện trấn áp pháp kiếu của Thánh Quân Tử, rất khó đối khó với trạng thái đóng băng. Có thể đóng băng cả cấp độ sinh mệnh. Hứa Thanh thì thào, bỗng nhiên hắn cảm thấy hiếu kỳ khi cánh cửa này mở ra với đội trưởng, sẽ xuất hiện cái gì? Mà trong khi Hứa Thanh nghiên cứu cánh cửa huyền linh vĩnh ý môn đây, bên trong ngọc giản truyền âm hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến hắn vô cùng khẩn trương. Tớ bằng hữu, tới gặp ta, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi. Hứa Thanh hít một hơi, trong những người hắn không muốn gặp nhất, chính là Tử Huyền Thượng Tiên được liệt ngay ở danh sách đầu. Nhưng vô luận nói thế nào, lúc trước Tử Huyền Thượng Tiên xuất thủ cứu mình. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi biết rõ không cách nào không đi, chỉ đành kiên trì đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền. Sắc trời hiện đã tối. Quá muộn, đi bái kiến tiền bối không tốt. Đúng thế, ngày mai lại đi. Hứa Thanh nghĩ tới đây vừa muốn quay người, nhưng trong nháy mắt, bên trong ngọc giản truyền âm lần nữa truyền ra giọng nói yêu kiều, mang theo yêu dị của Tử Huyền Thượng Tiên. Trong nhu hòa kẹp đất quyến rũ, róc rách như nước suối, như tiên phủ thêm thanh âm thiên nhiên. Bây giờ, liền tới đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình đã comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những phần sau. Bye.